Đại sảnh trong vòng, đại gia hỏa nhìn kia lớn lên phấn nộn vô cùng hai cái oa oa, sôi nổi tán thưởng ra tiếng. Tộc trưởng đại nhân hảo phúc khí, có như vậy đáng yêu huyền tôn nữ. Mọi người cười nói, huyền tôn nữ, trên đời này thật đúng là không có bao nhiêu người có cái này phúc khí nhìn thấy. Phía trên, Xích Vạn Đàn cười đến mặt đều nở hoa nhi. Phía dưới, dòng người chen chúc xô đẩy, người đến người đi không dứt, thỉnh thoảng còn có các loại cười vui. Thanh khởi, ở thượng một lần Xích Ngọc Thiên xảy ra chuyện lúc sau, Lâm gia người lựa chọn không hề cùng Phượng Sở Ca là địch. Bọn họ cũng cuối cùng là đã biết Phượng Sở Ca tàn nhẫn, chỉ sợ cùng nàng là địch, kia hậu quả thực thảm. Cho nên hôm nay, Lâm lão gia mang theo sớm đã tiêu tan tẫn sở hữu linh lực Lâm mẫu cung tới. Không chỉ có như thế, lần trước ở bên ngoài hỗ trợ xử lý bên này sản nghiệp yêu dạ, cũng lại một lần trở về. Từ Phượng Sở Ca hài tử sau khi sinh, yêu dạ, liền cố ý vô tình mà tránh đi bọn họ một nhà. Đã từng hắn tổng cảm thấy, chỉ cần Phượng Sở Ca qua đến hạnh phúc mạnh khỏe, hắn liền rất thỏa mãn. Chính là đương chân chính nhìn thấy bọn họ toàn ra ở bên nhau cãi nhau ầm ĩ, mà chính hắn bất quá là người cô đơn một cái thời điểm, yêu dạ vẫn là tâm co giật mà đau. Cuối cùng, hắn lựa chọn lảng tránh, không đi xem một màn này, cũng không cho chính mình đi khó chịu một bộ màu đỏ quần áo, kia yêu dị vô cùng mỹ nam tử chậm rãi bước vào nơi này. Tây Long tộc người phần lớn là phía trước không có nhìn đến quá yêu dạ, đương nhìn kia hồng y mắt đỏ người hướng trong đi tới hết sức, mọi người sôi nổi cả kinh đảo hút một hơi. Cái này nam tử, thế nhưng cùng đế tuyệt Trần Tư Dung không phân cao thấp. Ngươi đã trở lại, nhìn yêu dạ, Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà cười. Yêu dạ nheo lại con ngươi, dựa nghiêng trên một bên cây cột thượng. Tiểu ca nhi bảo bảo đại nhật tử, bổn đại gia như thế nào có thể không? Trở lại, Phượng Sở Ca dơ dơ lên môi. Này một hai tháng cũng chưa gặp ngươi, ta cho rằng ngươi ở đâu tiêu dao đâu. Còn không phải thế ngươi xử lý phía dưới sản nghiệp. Tiểu ca nhi, ngươi nhưng đến hảo hảo tưởng thưởng ta, hiện giờ ở ta thống trị hạ, phía dưới sản nghiệp tất cả đều tốt lắm phát triển. Hành, có rảnh thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Liền bữa tiệc lớn, quá không thành ý. Yêu dạ bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Vậy ngươi nói, tính toán thế nào? Phượng Sở Ca hi cười nhìn hắn. Yêu dạ trong mắt hồng quang hơi hơi lập lòe, đảo qua đáy mắt ảm đạm, chợt nâng lên mắt tới, có chút hài hước mà nhìn Phượng Sở Ca. Không bằng, tiểu ca nhi, ngươi hôn ta một ngụ. Phượng Sở Ca châm chọc cười. Tiểu yêu yêu, ở bên ngoài hai tháng học hư a. Yêu dạ môi mỏng nhàn nhạt dơ lên, trong mắt lộ ra nhàn nhạt hoang vắng, ngược lại lại là nhướng mày, ai, thật không thú vị. Nữ nhân quá thông minh chính là không hảo chơi, liền vui đùa đều tiếp tục, không đi xuống. Được rồi, Phượng Sở Ca vỗ vỗ yêu dạ vai, ngươi trước tiên ở nơi này ngốc, chọn đồ vật đoán tương lai gặp một lần nhi bắt đầu rồi, ta đi đem đường đường quả quả ôm ra tới. Ân, đi thôi. Yêu dạ dựa vào một bên, thân như không có xương. Nhìn Phượng Sở Ca rời đi thân ảnh, lại chỉ là lắc lắc đầu tâm tắc tắc đâu. Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần một lát sau liền đem đường đường cùng quả quả, ôm ra tới. Một người một cái, hai cái tiểu hoa nhi xuất hiện. Khoảnh khắc, toàn trường một mảnh kinh hô. Thiên, thế gian này thế nhưng có như vậy đáng yêu hải tử. Hai cái bảo bảo sôi nổi môi hồng răng trắng, một đôi màu tím con ngươi làm nổi bật ở đáng yêu vô cùng trên mặt, có vẻ nói không nên lời tà mị cùng đáng yêu. Môi hồng răng trắng. Một đôi màu tím con ngươi làm nổi bật ở đáng yêu vô cùng trên mặt, có vẻ nói không nên lời tà mị cùng đáng yêu. Hai cái bảo bảo tuy rằng là long phượng thai, nhưng là lớn lên lại một chút đều không giống. Chuẩn xác tới nói, bọn họ một cái giống đế tuyệt trần, một cái giống Phượng Sở Ca. Bởi vì tu luyện duyên cớ, lại hoặc là bởi vì từ nhỏ liền hấp thụ năm màu không gian linh lực, bọn họ phổ biến muốn so giống nhau hài tử đại như vậy một chút. Đường đường trưởng đại khuôn mặt nhỏ có hơi hơi mượt mà, nho nhỏ cằm tinh xảo mà hoàn mỹ, nếu không xem kia yêu dị màu tím, cặp kia tròn xoe con ngươi mang theo hài đồng đặc có tính trẻ con, kia tinh xảo bộ dáng, cùng Phượng Sở Ca, đặc biệt tương tự, trời sinh một cái mỹ nhân phôi. Mà quả quả, hắn chuyển động tròn xoe con ngươi nhìn chung quanh toàn bộ nhà ở, kia trương đáng yêu vô cùng trên mặt tràn đầy đều là ngạc nhiên. hôm nay tới thật nhiều người đâu. Hai cái bảo bảo sớm đã làm toàn trường người một mảnh kinh ngạc. Thật sự là quá đáng yêu. Bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp hải tử. Xích Vạn Đàn nhìn mọi người phản ứng, trong mắt toàn là đắc ý, này chính là hắn Xích Vạn Đàn hậu nhân. Đâu? Đợi đến thời gian không sai biệt lắm, Xích Vạn Đàn đứng dậy, nhẹ vẫy vẫy tay. Các vị, cảm tạ đại gia hôm nay tiến đến tham gia đường đường cùng quả quả, chọn đồ vật đoán tương lai sẽ. Nói đến, chúng ta cũng có hơn nửa năm không có tụ ở bên nhau à. Theo này thanh cảm khái, thuộc hạ sôi nổi đòn ý nói hùa. Hảo, lão nhân ta lời nói cũng không nói nhiều, hôm nay cái là ta hai cái tiểu bảo bối sân nhà, liền bắt đầu bọn họ chọn đồ vật đoán tương lai sẽ đi. Cái gọi là chọn đồ vật đoán tương lai, chính là ở bảo bảo mãn một tuổi thời điểm, làm cho bọn họ ở các loại đồ vật chung chọn lựa chính mình thích nhất. Một khi lựa chọn cái gì, kia tương lai hắn liền sẽ trở thành cái dạng gì người. Đương nhiên, cái này thật giả cũng không từ khảo cứu, chỉ là thật lâu liền lưu truyền tới nay một loại tập tục thôi. Phượng Sở Ca trước ôm đường đường tiến lên một bước, rốt cuộc đường đường là tỷ tỷ, đem nàng đặt ở một cái phóng đầy đồ vật trên bàn. Phượng Sở Ca cười khẽ, bảo bối, đi bắt ngươi thích nhất đồ vật. Cái này trên bàn, có thư, có kiếm, còn có đủ loại kiểu dáng dạ Minh Châu chờ đồ vật nhi. Đường đường nho nhỏ thân mình ghé vào trên bàn, cặp kia con ngươi khắp nơi chuyển động, tựa hồ ở chọn lựa. Nàng nho nhỏ tay cầm qua thư mọi người đang muốn hoan hô. Bắt được thư, thuyết minh tương lai là cái tài nữ a, nhưng lời nói còn chưa tới bên miệng, đường đường buông xuống, ngược lại lấy quá bên cạnh kiếm. Lấy quá, kiếm, thuyết minh nàng tương lai sẽ là cái cao thủ. Tại đây thực lực vi tôn đại lục, trở thành cao thủ cũng là cực hảo. Đặc biệt như là Phượng Sở Ca giống nhau cao thủ. Bất quá, đường đường lại lắc lắc đầu, thả xuống dưới kế tiếp, đường đường cơ hồ đem trên bàn sở hữu đồ vật nhất nhất chọn qua đi, nhưng đều không có vừa lòng. Phượng Sở Ca đứng ở nàng phía sau, có chút kinh ngạc mà khơi mào mắt tới. Nói thật, này đó tục vật, Phượng Sở Ca chính mình cũng đều chướng mắt, trước. Mắt bảo bối nữ nhi một cái đều không cần, thuyết minh nàng ánh mắt vẫn là thực tốt sao? Liền ở Phượng Sở Ca nghĩ gì đó thời điểm, đường đường ngẩng đầu lên, tầm mắt từ ngầm một đám người trên người xẹt qua. Đột nhiên, ánh mắt của nàng dừng ở cách đó không xa cái kia hồng y mỹ nam tử trên người. Lập tức, đường đường đối mắt thẳng ngay sau đó, làm mọi người nhất không thể tưởng được sự tình, đã xảy ra. Chỉ thấy đến đường đường từ trên bàn bò lên thân tới. Mẫu thân, hạ. Hạ Phượng Sở Ca hiểu ngầm tới rồi đường đường ý tứ, đem nàng ôm xuống dưới, vừa mới vừa rơi xuống đất, đường đường liền bước nàng chân ngắn nhỏ nhi, hướng một chỗ chạy đi ngay sau đó, mọi người ở đây kinh ngạc vạn phần dưới, đường đường tiến lên đi, lập tức ôm lấy yêu dạ chân, chảo bắt được lạp nãi thanh nãi khí, nói không nên lời non nớt, đường đường nho nhỏ thân mình liền như vậy gắt gao mà ôm yêu dạ chân này khoảnh khắc, toàn trường một mảnh yên tĩnh. Ngay sau đó, một tiếng đảo hút, không không phải đâu, tiểu tiểu thư thế nhưng ôm lấy một người nam nhân, ý tứ này là, lần này chọn đồ vật đoán tương lai sẽ, nàng chảo chính là người nam nhân này sao, đều nói bắt được cái gì, về sau liền sẽ trở thành cái dạng gì người. Đường đường này Phượng Sở Ca, đứng ở phía sau, dở khóc dở cười mà nhìn trước mặt một màn, nàng nơi nào nghĩ đến. Đường đường lập tức tiến lên đi ôm lấy yêu dạ chân mà yêu dạ, cũng căn bản không nghĩ tới sẽ có cảnh tượng như vậy. Nguyên bản còn ở hãy còn thu buồn thương xuân hắn, đột nhiên một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người ngây ngẩn cả người, ôm ôm liền ở ngay lúc này, đường đường lại là ngẩng mặt tới, kia trương tinh xảo phấn nộn trên mặt một mảnh cười, ôm mỹ nhân ôm, phốc mỹ nhân, mọi người trên trán sôi nổi xuất hiện ra mấy cây hắc tuyến. Phượng Sở Ca nhìn này cảnh tượng, trên trán xuất hiện mấy cây hắc tuyến, nhà nàng nữ nhi, thật đúng là bưu hãn, a, lúc này mới bao lớn a, liền thích mỹ nam tử, bất quá nàng thích, đường đường tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng vẫn như cũ một mảnh khát vọng, có chút trở tay không kịp yêu dạ lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bế lên đường đường, chỉ khoảnh khắc, đường đường phát ra một trận khanh khách tiếng cười, có vẻ thực vui vẻ. Đường đường liền thích hắn sao? Phượng Sở Ca tiến lên một bước, nhìn đường đường, nói, đường đường nghiêng đầu đi, nghiêng đi có chút đầu, nhưng là, lại có chút cố hết sức mà nghiêm túc mà nói. Mi mỹ nhân ha ha ha, giờ khắc này, đế lão tổ rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Ta đồ nhi hảo ánh mắt, còn tuổi nhỏ liền biết thích mỹ nhân, tương lai tất thành châu báu, tất thành châu báu a. Đế lão tổ như vậy vừa nói, phía dưới nguyên bản giật mình vạn phần mọi người sôi nổi đòn ý nói hùa. Ai ngờ, đường đường như là nghe hiểu hắn nói, một cái xoay người. Ân, nàng là thích mỹ nam, cái này nam cùng cha giống nhau đẹp, nhưng là không giống cha như vậy lãnh. Nàng thích cái này thúc thúc đường đường chọn đồ vật đoán tương lai một lát liền kết thúc, ngay sau đó tới rồi quả quả. Quả quả không giống đường đường như vậy kỳ ba, nhưng là hắn tới rồi trên bàn sau, một tay đem sở hữu đồ vật tất cả đều thu vào trong túi, như thế nào cũng không chịu buông tha bất luận cái gì một cái. Địa vị cao thượng, xích vạn đàn cười đến râu kiều lên, thu hết thiên hạ chi vật, tương lai tất là hùng tài, vĩ lượng, địa vị cao người. Chúc mừng tiểu thiếu gia, chúc mừng tộc trưởng đại nhân, mọi người lần thứ hai theo tiếng. Xích vạn đàn cười đến đôi mắt mị thành một cái tuyến. Này một năm tới, bởi vì đường đường cùng quả quả tồn tại, hắn cả người như là lập tức tuổi trẻ thật nhiều tuổi. Hơn nữa, này một năm tiếng cười, tựa hồ cũng so trước kia 100 nhiều năm thêm lên tiếng cười muốn nhiều đến nhiều. Ha ha ha, tất cả mọi người đều ngồi xuống đi, hôm nay cái là ta mở tiệc. Chiêu đãi đại gia xích vạn đàn vẫy vẫy tay, như thế nói. Thế vậy, mọi người lúc này mới bình yên mà ngồi xuống dưới. Ca vũ thăng bình, đàn sáo lượn lờ. Hôm nay nhưng thật ra khó được náo nhiệt. Liền ở yến hội tiến hành tới rồi hết sức, xích vạn đàn đảo qua phía dưới một đám người, mở miệng, cười nói. Chư vị, nghĩ đến các ngươi phía trước cũng có nghe qua tiếng gió, hôm nay, ta sẽ ở mọi người trước mặt tuyên bố tương lai tộc trưởng người được chọn. Lời này vừa ra, toàn trường nháy mắt an tĩnh. Không tồi, bọn họ phía trước liền nghe được như vậy tiếng gió. Tộc trưởng đại nhân sẽ ở hôm nay cái tuyên bố tương lai tộc trưởng người được chọn. Bất quá, người này tuyển kỳ thật cũng không có gì trì hoãn. Toàn bộ xích ra, hiện giờ chỉ còn lại có đế tuyệt trần, nghĩ đến, sẽ là hắn đi mọi người sôi nổi nghĩ như vậy. Lúc này, xích vạn đàn cũng tiếp tục mở miệng. Hảo, ta tuyên bố, đời kế tiếp tộc trưởng, cũng chính là tộc trưởng người thừa. Kế, là xích vạn đàn nói, có thể bán cái nút. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn bên cạnh cùng đường đường chơi đến chính hàm quả quả. Ta huyền tôn, đế không bỏ, đúng là quả quả đại danh. Đương này một phen lời nói vừa ra, ngồi đầy kinh ngạc. Không phải đâu. Cái kia tiểu hoa nhi mới một tuổi, đã bị ủy lấy tương lai tộc trưởng trọng trách. Hắn có thể thừa nhận được sao? Hơn nữa, hiện giờ xích vạn đàn đã có 190 hơn tuổi, dựa theo Tây Long tộc. Quy, một khi tộc trưởng đại nhân đến rồi 200 tuổi, là nhất định phải chính mình từ nhiệm. Nói cách khác, nhiều lắm 10 năm, xích vạn đàn nhất định phải rời đi tộc trưởng cái này chức vị, làm này người thừa kế tiếp nhận. Mà lúc ấy, quả quả bất quá mới 10 tuổi mà thôi. 10 tuổi tiểu hoa nhi như thế nào gánh nổi tộc trưởng chi vị? Mặc dù hắn là tộc trưởng đại nhân ruột thịt huyền tôn, mặc dù hắn có long chi huyết mạch, nhưng là lúc này, mọi người vẫn là trần chờ. Trong phút chốc, phía dưới một trận nghị luận sôi nổi. Tộc trưởng đại nhân, ngài muốn hay không lại suy xét? Trần thiếu gia có lẽ càng thích hợp có xích vạn đàn tâm phúc mở miệng khuyên đến. Xích vạn đàn lại là cười khẽ lắc lắc đầu. Không, ta nhận định ta cái này huyền tôn. Nói lời này thời điểm. Hắn nâng lên mắt, tầm mắt từ mọi người trên người xẹt qua, ngay sau đó trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Ta huyền tôn, chắc chắn là hùng thao vĩ lực người. Tương lai, hắn, cũng thế tất sẽ đứng ở thế giới này đỉnh núi. Thuần tịnh long chi huyết mạch A hơn nữa từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện. Người như vậy, thiên phú như thế nào sẽ kém? Chính là, liền ở xích vạn đàn nói lạc hết sức, bốn phía đột nhiên một trận âm phong khởi. Ngay sau đó, cho bụi từ tứ phương hướng này mà đến, lập tức mê mọi người mắt. Ha ha ha, thế giới đỉnh, kia cũng phải nhìn hắn rốt cuộc có hay không cái này mệnh có thể sống đến lúc ấy. Kia một trận trầm thấp nghẹn ngào, thanh âm từ giữa không trung xẹt qua, thẳng tắp mà đầu nhập vào nhân tâm. Trong phút chốc, mọi người chỉ cảm thấy một trận cường đại hơi thở ập vào trước mặt. Kia cổ hơi thở, quá mức cường đại, lập tức áp bách đến bọn họ có chút không thở nổi. Tại chỗ, nghe thanh âm này, Xích Vạn Đàn đám người, sớm đã là cả kinh trừng lớn mắt. Thanh âm này là hắn, là Thiên Quỷ Tử. Khi cách gần một năm, hắn thế nhưng lần thứ hai xuất hiện, trong không khí dòng khí càng thêm mà lạnh thấu. Xương, cùng với thanh âm kia, có một đạo khói đen bốc lên lên, bao phủ ở giữa không trung. Đột nhiên, theo một tiếng trầm thấp kêu gọi, những cái đó khói đen lập tức tất cả đều tan đi, trong phút chốc hóa thành vô số độc con rơi, công kích hướng ở đây sở hữu người. Bất thình lình biến cố sớm, đã làm mọi người sợ ngây người đương kia độc con rơi đi xuống trọng tới, hết sức, ở đây mọi người sợ tới mức kêu to ra tiếng. Mau, bảo hộ mọi người. Xích Vạn Đàn một trận kinh hô, tùy theo, trong sân thực lực hơi chút cao điểm người sôi nổi tiến lên đi, từng đạo dòng khí khởi, đánh hướng những cái đó độc con rơi. Phượng Sở Ca sớm đã đem Đường Đường cùng Quả Quả ôm lấy, mặc kệ mặt khác, lập tức đưa bọn họ nhét vào năm màu không gian. Thượng một lần phát sinh sự tình, thực sự là làm nàng lòng còn sợ hãi. Nàng không thể làm hai cái bảo bảo lại ra một chút việc. Đãi đem Đường Đường bảo vệ lúc sau, Phượng Sở Ca đi phía trước đi, cùng mọi người một đạo đi phía trước công kích. Trước mắt, còn lại mọi người sớm bị những cái đó, đột nhiên xuất hiện ra tới độc con rơi sợ tới mức sợ ngây người cho, đến kia từng luồng chống cự độc con rơi dòng khí chuyển tới, đem độc con rơi đánh lui, bọn họ lúc này mới hơi hơi mà phục hồi tinh thần lại. Này đó là cái gì? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy quái vật? Trời ạ, thật là quái vật. Trong phút chốc, mọi người đều kinh. Độc con rơi bị đánh lui, đây là không hề trì hoãn. Đã ngủ đông một năm, Thiên Quỷ Tử, thực lực sớm đã so với lúc trước cường đại rồi quá nhiều. Lập giữa không trung hết sức, nhìn những cái đó độc con rơi bị chống lại, Thiên Quỷ Tử chỉ là cười. Ha ha ha, xem ra hôm nay toàn bộ Tây Long người đều ở chỗ này, một khi đã như vậy, kia liền một tá tẫn đi. Dứt lời, hắn mãnh liệt mà hóa thành một đạo tia chớp, đi phía trước mà đi. Hắn thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng từ theo chân bọn họ trước mắt xẹt qua. Ngay sau đó, bọn họ thân mình đã bị định trụ. Phượng Sở Ca Đế Tuyệt Trần đám người là sớm đã nhận ra Thiên Quỷ Tử động tác, ở quanh thân hộ thượng một tầng vòng bảo hộ, lúc này mới không có bị đánh trúng. Giờ này khắc này, lập với địa vị cao phía trên, Xích Vạn Đàn giận dữ. Quái vật, dám can đảm lần thứ hai xâm phạm ta Tây Long. Lão nhân ta muốn phế đi mễ. Nói xong, Xích Vạn Đàn đột nhiên công kích tiến lên. Hắn thân mình hóa thành một đạo tia chớp, từ giữa không trung xẹt qua đi, ý đồ cùng Thiên Quỷ Tử trực tiếp đối thượng. Thiên Quỷ Tử vẫn đục trong mắt tràn đầy đều là âm ngoan cười. Hắn giơ lên môi tới, thấp thấp mà cười, tại đây biến mất một năm bên trong, hắn dùng các loại phương pháp tăng lên thực lực của chính mình. Hiện giờ, một năm đã mãn, lại lần nữa đánh úp lại, hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý chính mình thua trận. Liền ở Xích Vạn quần công đánh tới hết sức, Thiên Quỷ Tử đột nhiên một cái lui về phía sau, toàn bộ thân mình lại là, tính cả hắn lòng bàn tay chỗ ánh lửa, lập tức hóa thành một cái hỏa cầu. Đây là triệu hoán sư tối cao cảnh giới. Người hỏa hợp nhất, thật lớn hỏa cầu, xông thẳng Xích Vạn Đàn đi. Hơn nữa Thiên Quỷ Tử kia 10 phần lực áp bách, bất quá là mấy cái hiệp dưới, Xích Vạn Đàn thế nhưng đã chậm rãi lực bất tòng tâm. Phía dưới mọi người, trừ bỏ Phượng Sở Ca này người đi đường, còn lại tiến đến khách khứa sớm bị Thiên Quỷ Tử định trụ. Hiển nhiên Xích Vạn Đàn chậm rãi ở vào hạ phong, đế, Tuyệt Trần thần sắc chợt lóe. Nương tử, ngươi trước hảo hảo ngốc. Ngược lại, nhìn về phía yêu dạ, trước giúp ta chiếu cố hảo nàng. Hắn đương nhiên biết Thiên Quỷ Tử mục đích là Phượng Sở Ca, cho nên cái này dưới tình huống, tuyệt đối không thể làm nương tử tùy tiện tiến lên. Nói xong, hắn tử kim sắc trong mắt hiện lên một đạo dày đặc sát ý. Liền ở kia một khắc, đế Tuyệt Trần cùng đế lão tổ, đồng thời dương thân, hướng phía trước, đem Thiên Quỷ Tử hóa thân hỏa cầu. Lập tức vây quanh, bắt đầu triển khai công kích mãnh liệt. Ha ha ha, ha ha ha, Thiên Quỷ Tử chỉ là tiếp tục làm càn mà cười lớn. Kia tiếng cười nghe vào nhân tâm trung, đủ để cho người sởn tóc gáy. liền ở đế lão tổ cùng đế tuyệt trần quay chung quanh trụ hết sức, từ kia thật lớn hỏa cầu bên trong, đột nhiên phân tán ra vô số tiểu hỏa cầu, hướng đế tuyệt trần cùng đế lão tổ đi. Đế lão tổ mở ra hai tay, lúc này đây, đem thực lực của chính mình hoàn toàn mà hiển lộ, ra tới, liền ở hỏa cầu muốn đụng tới hắn hết sức, lại là từ hắn trên người hiện lên một đạo dòng khí, đem kia hỏa cầu hoàn toàn mà tan rã mở ra. Mà đế tuyệt trần cùng xích vạn đàn, giờ khắc này đều đã phóng xuất ra chính mình kim long. Xích vạn đàn kim long rất lớn, kia thân thể cao lớn, ước chừng có đế tuyệt trần gấp hai to lớn. Rốt cuộc là sống gần 200 năm, đương cái kia kim long vừa ra, toàn bộ đại địa đều ở kịch liệt mà đong đưa. Đế tuyệt trần kim long tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là bởi vì nhất thuần tịnh huyết mạch, thuộc về kim long chi vương. Trước mắt, tiểu kim long mở ra mồm to, chính là đem những cái đó hỏa đều nuốt đi xuống, nhưng mà, liền ở tiểu kim long đem kia hỏa nuốt vào lúc sau, tiểu kim long phỏng nhiên đã chịu cái gì kịch liệt thương tổn giống nhau, cả người không được mà đong đưa. Ha ha ha, vẫn là cái này siếc sao? Thiên quỷ tử tiếng cười lần thứ hai vang lên. Thượng một lần, hắn chính là ăn cái này tiểu kim long mệt. Lần trước nếu không có cái này, tiểu kim long cắn nuốt hắn thiên hỏa cuối cùng đem thiên hỏa cải tiến, sau lần thứ hai phóng xuất ra tới, hắn cũng không đến mức sẽ như vậy chật vật, cho đến cuối cùng trắng bệch mà chạy. Hiện giờ, suốt một năm, hắn không bao giờ sẽ phạm như vậy sai rồi. Cho nên, liền ở những cái đó hỏa cầu bên trong, hắn hỗn loạn vô số băng nhận. Này đó băng nhận cũng là tụ tập trong thiên địa nhất thuần tịnh băng nguyên tố, trừ bỏ chính hắn, căn bản dập tắt không được, mặc dù là hắn phóng xuất ra này đó hỏa nguyên tố, đều không thể dập tắt. Lúc này, kia một đám băng nhận tạp ở kim long giọng nói bên trong, kim long thống khổ đến mãnh liệt đong đưa thân mình. Như vậy cục diện, là đế tuyệt trần căn bản chưa từng nghĩ đến. Kim long, đại biểu cho hắn huyết mạch. Một khi kim long đã chịu thương tổn, hắn cũng sẽ có cực đại bị thương. Cho nên hiện tại, đế tuyệt trần sắc mặt hơi hơi mà trở nên trắng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là xông lên phía trước. Hắn không thể làm hôm nay quỷ tử lại quấy phá. Hắn tồn tại là đối nương tử uy hiếp lớn nhất. Áo đen phi dương, trong phút chốc, từ đế tuyệt trần quanh thân xuất hiện ra vô cùng vô tận khí thế. Thiên quỷ tử cười đến đặc biệt đắc ý, hắn kia trương tràn đầy vết thương mặt, giống như ma quỷ giống nhau. Một năm trước các ngươi đánh bại ta, một năm sau hôm nay, ta nhất định sẽ giết chết các ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên giơ lên đôi tay tới, trong phút chốc, từ hai tay của hắn bên trong, lại là vô số xương đen xuất hiện mà ra. Ngay sau đó, lại là có vô số vong linh từ hắn đỉnh đầu xuất hiện. Vong linh, người chết linh hồn, này đó vong linh bởi vì sinh thời làm ác quá nhiều, sau khi chết không vì địa ngục sở dung, cũng không vì ma giới sở thu, cho nên phiêu đãng ở trong thiên địa. Này một năm trong vòng, thiên quỷ tử đưa bọn họ góp nhặt lại đây. Trước mắt, vong linh phía trên kia thật lớn lệ khí hơn người ở giữa không trung, ngập trời lệ khí, hóa thành càng vì cường đại sát ý, hướng bọn họ mà đi. Khiến cho các ngươi nếm thử ta vong linh đại quân lợi hại đi. Thiên quỷ tử một tiếng mạnh a, trong phút chốc, sở hữu vong linh toàn bộ nhằm phía bên cạnh ba người. Giờ khắc này, trong thiên địa, sở hữu dương quang toàn bộ tan đi. Vô số vong linh từ thiên quỷ tử lòng bàn tay chỗ rơi xuống, hướng về phía ở đây người đi. Đường vong linh xâm chiếm những người đó thân mình, trong phút chốc, nguyên bản bị định. Trụ những cái đó người đều tỉnh lại. Chỉ là lúc này đây, bọn họ hai mắt tất cả đều trở nên vẩn đục không thôi. Đứng lên, này những người lại là giống bị thao tác giống nhau, một đạo công hướng về phía phượng sở ca đám người. Bên kia, đế tuyệt trần, đế lão tổ, xích vạn đàn vẫn như cũ cùng thiên quỷ tử hãm ở trong chiến đấu. Bên này, những cái đó vong linh đại quân, đã là đối thượng phượng sở ca cùng yêu giả. Trong thiên địa, một mảnh hắc ám, phỏng tựa sở hữu quang minh toàn bộ, bị hắc ám cắn nuốt mà tẫn. Vô cùng vô tận vong linh đã đem phượng sở ca cùng yêu giả vây quanh, phía trước, những cái đó mới vừa rồi còn ở vừa nói vừa cười người. Cũng bởi vì vong linh xâm chiếm, hướng bọn họ công tới vong linh lệ khí tràn ngập khắp cả thiên địa chi gian. Bốn phía, vô tận giết chóc khởi, hiển nhiên quanh thân những cái đó, bị vong linh xâm chiếm người cùng với vô số màu đen khói nhẹ xuất hiện mà đến, Phượng Sở Ca thần sắc híp lại, duỗi tay liền phải ngăn trở bọn họ, nhưng là, bọn họ là vong linh, tà ác vong linh, trước sau là quang minh mặt đối lập, hơn nữa cường đại lệ khí, yêu dạ cùng Phượng Sở Ca căn bản ngăn cản không được. Đương những cái đó khói đen đánh sâu vào mà đến, trong phút chốc, đem Phượng Sở Ca cùng yêu dạ đánh chúng thẳng tắp mà chiều lui về phía sau đi. Đương hai người sau này thối lui vài bước hết sức, bọn họ trong mắt đều tràn đầy không dám tin tưởng lần đầu tiên, bọn họ biết, nguyên lai vong linh thế lực lại, là như vậy lợi hại. Cùng lúc đó, giữa không trung phía trên, đế tuyệt trần bởi vì kim long bị hao tổn, cùng thiên quỷ tử giao phong thẳng ở vào hạ phong. Đế lão tổ cùng xích vạn đàn tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng là lúc này đây thiên quỷ tử hiển nhiên là có bị mà đến, không những có vong linh bàng thân, càng có đủ loại thần bí vũ khí nơi tay. Lần này dưới, ba người tuy rằng một đạo vây công thiên quỷ tử, nhưng là thế nhưng đều lấy hắn không có cách. Thiên quỷ tử vẫn như cũ, ở sâu kín mà cười kia quỷ mị tiếng cười, thẳng làm nhân tâm phát lạnh run. Trước mắt, ở thiên quỷ tử bức bách dưới, đế lão tổ chớ ba người sớm đã trên trán thấm thượng mồ hôi giữa không trung phía trên, thiên quỷ tử đột nhiên phát ra một trận sắc nhọn tiếng cười, ngay sau đó, cuối cùng một kích, phanh, chỉ nghe được một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang, ba người kia lại là lập tức bị thiên quỷ tử, cường đại công kích bức bách đến chiều sau đi, đãi tử giữa không trung rơi, xuống lúc sau, ba người sắc mặt sôi nổi trở nên trắng bệch. Ba người đang đứng dậy, ý đồ lại đối trời cao quỷ tử, ai ngờ, liền ở ngay lúc này, mấy cái nhất cường đại vong linh tiến đến, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Này mấy cái cường đại nhất vong linh đều là, đến từ mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm trước. Vong linh đưa bọn họ vây quanh, bọn họ căn bản thoát không khai thân tới. Thiên quỷ tử nhìn bên kia cảnh tượng, trên mặt cười càng thêm mà quỷ quyệt. Rốt cuộc, hắn nâng lên mắt tới, nhìn về phía bị vong linh vây khốn Phượng Sở Ca, thần nữ đại nhân ngươi nhìn, chúng ta, lại gặp mặt. Thấp thấp tiếng nói vang vọng giữa không trung, thiên quỷ tử lướt trên thân tới, lập tức phi thân tới rồi nàng trước mặt. Như nhau một năm trước chứng kiến như vậy, hắn diện mạo vẫn là như vậy khủng bố, nhưng là quanh thân tàn nhẫn cùng lệ khí, lại là so với lúc trước cường đại hơn đến mấy trăm lần. Thiên quỷ tử, ngươi còn không chịu bỏ qua. Phượng Sở Ca thần sắc lạnh lùng, nàng đảo qua quanh thân những cái đó vong linh, cuối cùng tầm mắt dưng ở thiên quỷ tử trên người. Không có cùng thần nữ đại nhân ngài có cái kết quả, ta sao chịu thiện bãi cam hưu? Thiên quỷ tử tiếp tục cười, kia khủng bố dữ tợn tiếng cười, lại một lần làm người cảm giác được một trận sợ hãi. Lại cho ngươi một lần cơ hội, thần nữ đại nhân, một năm trước sự tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc này đây, ngươi nếu là chịu ngoan ngoãn thuận theo với ta, ta, đây coi như hết thảy đều không có phát sinh quá. Thiên quỷ tử đột nhiên ngưng cười thanh, nhìn Phượng Sở Ca, nhàn nhạt địa đạo. Phượng Sở Ca trong lòng ám suy, nàng nâng lên mắt, hung hăng mà phun một tiếng. Người xấu xí nhiều tác quái, cho nên ngươi vẫn là không chịu thuận theo ta. Thiên quỷ tử thanh âm đột nhiên lập tức cao lên. Phượng Sở Ca cười lạnh. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính ngươi bộ dáng, muốn cho ta thuận theo với ngươi, ngươi, cũng đúng quy, cách, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem ta rốt cuộc có đủ hay không cách. Thiên quỷ tử giận, hắn sao có thể không đủ tư cách, hắn là đã từng thế giới này chúa tể, thống trị dẫn dắt toàn bộ thế giới. Hiện giờ, bất quá là này một cái nho nhỏ Tây Long tộc, hắn sao có thể chế phục không được. Còn có thần nữ hắn là nhất định phải làm ra quyết định, hoặc là giết nàng, hoặc là mang đi nàng. Đương nhiên, hắn cũng không hy vọng nhìn đến người trước, mang đi nàng, vậy ý nghĩa hắn, thống trị thế giới chi lộ càng thêm mà gian nan. Thiên quỷ tử thần sắc hơi hơi mà chớp động, khoảnh khắc sau lại là không còn có nói cái gì, chỉ là đảo qua phía dưới những cái đó đã bị vong linh khống chế được thân mình, cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, hắn một cái giương tay, chỉ kia khoảnh khắc, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang ở bốn phía. Theo tiếng nổ mạnh vang, Phượng Sở Ca cả kinh chừng lớn mắt nàng nhìn thấy gì. Kia bị vong linh xâm chiếm trong thân thể mặt, đằng, trước vài người, lại là lập tức thân mình hoàn toàn mà tạc mở ra. Thần nữ đại nhân, thấy được sao? Ta như vậy đủ tư cách sao? Thiên quỷ tử cười lớn, Thiên quỷ tử, ngươi như thế làm nhiều việc ác, cũng không sợ gặp báo ứng. Phượng Sở Ca song quyền nắm chặt, cắn răng, hung hăng mà nhìn về phía hắn. Ha ha ha, thiên quỷ tử cười to. Báo ứng là cái gì? Ta không sợ. Ta muốn, chính là thế giới này. Nói xong, hắn lần thứ hai tiến lên đi, thế nhưng lập tức thao tác nổi lên. Hai chỉ nhất cường đại vong linh, hướng phía trước bước đi. Này hai chỉ vong linh sở hướng phương hướng, rõ ràng là Đế Tuyệt Trần cùng Xích Vạn Đàn. Hai người thần sắc một đốn, hiển nhiên vong linh đánh sâu vào lại đây, sôi nổi thao tác khởi linh lực phải đối thượng. Nhưng mà, bọn họ Kim Long đều đã chịu tổn thương, hơn nữa hôm nay thiên quỷ tử thật sự là quá mức với tà hồ, không biết từ nơi nào được đến thập phần quỷ dị pháp khí, đưa bọn họ bức cho không thể về phía trước. Đi! Kia hai chỉ cường đại vong linh tiến lên, liền phải chiếm cứ bọn họ thân hình. Đế Tuyệt Trần cùng Xích Vạn Đàn liếc nhau, hai người trong mắt toàn là sát ý, bọn họ vung tay lên, cùng kia hai chỉ vong linh đánh thượng, nhưng là, không biết là bởi vì thực lực của bọn họ bị thiên quỷ tử áp bách trụ, vẫn là bởi vì vong linh thật sự là quá mức với cường đại, cùng vong linh tranh đấu, bọn họ hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Ha ha ha, đừng tốn công vô ích, biết này hai, cái vong linh là ai sao? Bọn họ là Xích Ngọc Thiên cùng Xích Viêm Phong. Này hai cái vong linh đối với các ngươi hận ý sâu nhất, hơn nữa đã từng cũng có được long chi huyết mạch, hiện giờ cùng các ngươi thân mình nhất phù hợp, thiên quỷ tử này buổi nói chuyện, sớm đã làm Xích Vạn Đàn chấn kinh rồi. Xích Ngọc Thiên nàng không phải bị hắn phong ấn trụ, cũng sắp đặt ở sau núi sao? Như thế nào sẽ nhưng mà, không đợi hắn nghi hoặc có bất luận cái gì giải quyết, kia hai chỉ. Vong linh lần thứ hai hướng phía trước. Chính như thiên quỷ tử lời nói, này hai cái vong linh đối bọn họ hận ý sâu nhất, hiện giờ nhìn lên thấy Đế Tuyệt Trần, sôi nổi hướng Đế Tuyệt Trần tấn công đi, ý đồ theo thiên quỷ tử sai sử chiếm lĩnh hắn thân mình. Xích Vạn Đàn giận không thể ác, tiến lên đi cùng vong linh chiến đấu lên, nhưng mà, sớm đã chịu hãm hại bọn họ, lại như thế nào đối phó được này vong linh. Thiên quỷ tử ở một bên nhìn bọn họ kia chỗ tình trạng, cười đến. Càng thêm ma tùy ý, đúng lúc này, hắn bên tai phong đột nhiên vừa động, thiên quỷ tử thần sắc chợt lóe, nâng lên mắt, lại thấy đến Phượng Sở Ca xông thẳng hắn mà đến, hắn mày vừa động, lắc mình mà đi. Cùng lúc đó, cường đại dòng khí khởi, lập tức xuất hiện ở hắn bốn phía, ngạnh sinh sinh mà đánh trả trở về. Thấy thế, Phượng Sở Ca một cái cắn răng, nàng biết, hôm nay, cùng hôm nay quỷ tử, là không chết không ngừng. Thần sắc hơi lóe, nàng một cái triệu hoán, trong phút chốc, toàn bộ năm màu không gian nội lóng lánh ra vô tận quang mang, cơ hồ là khoảnh khắc công phu, sở hữu thần thú linh thú tất cả đều từ năm màu không gian mà ra giờ khắc này, tứ đại thần thú tính cả hoa hoa, nhục đoàn, cùng với thụ yêu vội vàng, yêu dạ, tất cả đều đứng ở một bên. Yêu dạ mắt đỏ trung lập lòe lạnh lẽo quang mang, hắn một cái triệu hoán. Vô số yêu thú hướng này tới rồi cho bụi nổi lên bốn phía. Trong thiên địa, một mảnh xám xịt, phảng phất lập tức không thấy. Thiên nhật, giờ này khắc này, toàn bộ phía chân trời lại ở vào một mảnh hỗn độn bên trong. Thiên quỷ tử nhìn bên này, không sợ phản cười. Sớm tại thượng một lần bị Phượng Sở Ca, triệu hồi ra tới những cái đó ma thú đại quân đánh lui lúc sau, thiên quỷ tử liền vẫn luôn nghĩ đến các loại chiến thắng biện pháp. Ẩn núp gần một năm, hắn không phải không có thu hoạch, vì thế, liền ở những cái đó yêu thú cùng với ma thú đánh sâu vào lại đây hết sức, thiên quỷ tử lại một lần triệu hồi, ra vô số vong linh số lượng nhiều, thậm chí số cũng không đếm được. Ta thân ái các vong linh, sở hữu yêu thú ma thú, đều là các ngươi nhưng bám vào túc thể, đi thôi bám vào người với bọn họ trên người đi, sâu kín thanh âm vang ở thiên địa chi gian. Nếu như thần bí cổ xưa cổ chú giống nhau, truyền vào những cái đó vong linh trong tai, thiên quỷ tử sớm đã đem này đó vong linh thu phục, cho nên hiện tại, vong linh đều thực nghe lời hắn, trong phút chốc hóa thành, vô số khói nhẹ hướng bốn phía các thú nhóm đi, như nhau mới vừa rồi Tây Long, tộc những cái đó khách khứa bị xâm chiếm thân thể giống nhau, những cái đó thú cơ hồ là trong nháy mắt công phu, tất cả đều bị vong linh xâm chiếm, một lát. Bọn họ lóng lánh quang mang con ngươi, lập tức trở nên vẩn đục không thôi, phỏng nhiên sớm đã mất đi tinh khí thần giống nhau. giờ khắc này, mới vừa rồi còn ở vây công thiên quỷ tử thú thú, thế nhưng tất cả đều xoay lại đây, nhe răng trợn, mắt mà nhìn Phượng Sở Ca đoàn người, như là muốn một hơi đưa bọn họ nuốt tận giống nhau. Sao sao lại thế này? Bên này, vài người sớm bị một màn này dọa tới rồi. Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn nhìn nhau liếc mắt một cái, kinh hãi. Yêu Dạ con ngươi híp lại, nhìn chính mình yêu thú đại quân, trong mắt một mảnh không dám tin tưởng. Hắn yêu thú thế nhưng tất cả đều bị thiên quỷ tử khống chế được. Giờ này khắc này, Yêu Dạ không khỏi hít hà một hơi. Cái này thiên quỷ tử, rốt cuộc có gì bản lĩnh? Hắn sao lại có thể thao tác vong linh? Hiện nay, căn bản không đợi Yêu Dạ bọn họ nói chuyện, thiên quỷ tử lần thứ hai cười, thấy được sao? Thần nữ đại nhân, hiện tại ta phải đối phó ngươi, dễ như trở bàn tay, ta chỉ cần một cái chỉ thị, này đó yêu thú sẽ tất cả đều nổ tan xác mà chết, dư lại này đó Tây Long tộc người cũng đều sẽ chết. Phượng Sở Ca sắc mặt giờ phút này đặc biệt khó coi, nàng một đôi ngăm đen con ngươi gắt gao mà nhìn thiên quỷ tử. Thiên quỷ tử, ngươi đủ rồi. Không đủ, thiên quỷ tử khóe môi khẽ nhếch, kia trương khủng bố mặt càng thêm mà dữ tợn. Thần nữ đại nhân, kỳ thật ngươi hiện tại căn bản không có lựa chọn, biết không? Ta vong linh đại quân, còn có rất nhiều, không chỉ là những người này, ngươi phía trước sinh hoạt cái gì trời cao đại lục, còn có thiên địa phủ. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ta các vong linh sẽ đều xâm chiếm bọn họ, đến lúc đó, toàn bộ trời cao đại lục, đem hoàn toàn diệt. Vong, thiên quỷ tử lời này nghe được nói chuyện giật gân. Nhưng là, hắn nói chính là sự thật, không có nửa phần khoa trương. Hiện tại liền Tây Long người đều luôn hãm ở hắn trong tay, so Tây Long nơi này thực lực càng thấp thiên địa phù, thế tất may mắn thoát khỏi không được, càng đừng nói là trời cao đại lục. Giờ này khắc này, nghe thiên quỷ tử nói, Phượng Sở Ca tâm cơ hồ đình chỉ nhảy lên vong linh đại quân lại là như vậy, lợi hại, thậm chí liền các yêu thú đều ngăn cản, không được, yêu dạ. Thật sự ngăn không được sao? Phượng Sở Ca quay đầu, nhìn về phía Yêu Dạ, đè thấp thanh âm, hỏi. Yêu Dạ lần thứ hai sai xử những cái đó yêu thú, nhưng là trước mắt, sở hữu yêu thú đều đã không chịu hắn sai xử. Hắn trong mắt tràn đầy đều là không dám tin tưởng, chính là cuối cùng, lại cũng chỉ có thể một cái lắc đầu. Không được, Phượng Sở Ca thân mình đột nhiên run lên. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến, 10 tháng không thấy, thiên quỷ tử thế nhưng lần thứ hai cường đại tới rồi tình trạng này, một chút biện pháp đều không có. Yêu Dạ nheo lại mắt, đúng sự thật nói, hắn vong linh là trong thiên địa lệ khí nặng nhất quỷ hồn, không có bất luận kẻ nào có thể thu phục này đó quỷ hồn, trừ phi tìm được chí dương chi vật cùng bọn họ tương khắc, làm cho bọn họ hôi phi yên diệt. Chí dương chi vật là cái gì? Phượng Sở Ca nâng lên mắt, hỏi. Yêu Dạ đang muốn mở miệng ra tiếng, lại thấy thiên quỷ tử không kiên nhẫn mà ra tiếng. Thần nữ, đại nhân, còn ở do dự. Là không tin ta nói sao? Ta đây khiến cho ngươi nhìn xem. Hắn một tiếng dứt lời, căn bản không đợi Phượng Sở Ca có bất luận cái gì mà phản ánh, trực tiếp huy nổi lên tay tới, liền ở hắn tay lạc hết sức, mấy chục chỉ yêu thú cùng nổ tan xác mà chết cùng lúc đó. Còn có mấy cái Tây Long người, cùng tan xương nát thịt, lại vô tung tích. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, gắt gao mà cắn răng, thiên quỷ tử thật tàn nhẫn. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Nếu không, ta cũng sẽ dùng đồng dạng biện pháp đối phó phía sau 3 người. Hắn nói ba người, đúng là Đế Tuyệt Trần, Xích Vạn Đàn đám người. Mặc dù Xích Vạn Đàn cùng Đế Tuyệt Trần đã gần bước vào thần giới, nhưng là trước sau so bất quá có được vong linh đại quân thiên quỷ tử. Đế lão tổ tuy rằng cũng sống rất nhiều năm, nhưng là hiện giờ hắn bị đắp nặn chân thân, thực lực sớm phi lúc ấy linh hồn trạng thái hắn có khả năng so. Trước mắt, bọn họ 3 người đều ở cùng vong linh, đấu tranh, hơn nữa dần dần mà có hạ xuống hạ phong xu thế. Đột nhiên, một tiếng ngắn ngủi mà thống khổ gầm nhẹ thanh, Xích Viêm Phong vong linh, hoàn toàn toàn mà chiếm cứ Xích Vạn Đàn. Cái gọi là vong linh, vốn chính là giữa trời đất này cực ác đồ vật. Nó đem sở hữu oán khí tất cả đều tích tụ trong lòng, hóa lệ khí vì thực lực, hơn nữa có thiên quỷ tử tương trợ, có được long chi huyết mạch Xích Viêm Phong vong linh, dễ như trở bàn tay mà liền chiếm cứ Xích Vạn Đàn thân mình. Đương Xích Vạn Đàn thân mình bị xâm chiếm, hắn giống như thay đổi khác cá nhân giống nhau, thẳng triều đế tuyệt trần cùng đế lão tổ công tới. Ở xích vạn đàn cùng với mặt khác vong linh giáp công dưới, đế tuyệt trần cùng đế lão tổ dần dần mà chịu đựng không nổi. Này tình trạng làm Phượng Sở Ca khẩn trương. Ha ha ha, lập tức, bọn họ ba cái đều sẽ bị vong linh xâm chiếm, đến lúc đó, bọn họ kết cục, chỉ có chết. Thiên quỷ tử cười to ra tiếng, Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nhìn kia tình trạng, lại nghe được thiên quỷ tử tiếng cười, sớm đã gấp đến đỏ mắt. Không, không được, nàng không thể cho phép bọn họ ba cái xảy ra chuyện, không thể cho phép trời cao đại lục bị xâm chiếm, không thể nàng song quyền hơi co lại, cặp kia đáy mắt kích động dày đặc lửa giận. Thiên quỷ tử, ngươi chỉ là hướng ta mà đến, một khi đã như vậy, hà tất liên lụy đến người khác, ai làm thần nữ đại nhân ngươi không nghe lời đâu. Thiên quỷ tử lại cười, quỷ mị u trầm. Thanh âm nếu như bùa đòi mạng giống nhau, hàn triệt nhập nhân tâm. Thần nữ đại nhân, ngươi tới ta nơi này ta liền thả bọn họ, hắn chậm rãi huy xuống tay, muốn cho Phượng Sở Ca đầu nhập vào với hắn. Phượng Sở Ca cắn chặt hàm răng, quy thuận với ngươi, liền thả bọn họ. Đó là đương nhiên, ta sẽ không lừa ngươi. Thiên quỷ tử cười lạnh, bất quá, ngươi nếu là dám tái giống như là thượng một lần như vậy cùng ta chơi đa dạng. Vậy đừng trách ta không khách khí, ta vong, linh đại quân, sớm hay muộn có một ngày sẽ đưa bọn họ tất cả đều hủy diệt. Trước mắt tình huống rốt cuộc như thế nào, ngốc tử đều có thể nhìn ra được tới. Thiên quỷ tử lúc này đây rõ ràng là có bị mà đến, hơn nữa chuẩn bị sung túc. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Phượng Sở Ca bên này một đám người, lập tức quân lính tan rã. Phượng Sở Ca không có nhiều lời nói. Chỉ là đi bước một mà đi hướng thiên quỷ tử. Thiên quỷ tử, nhìn Phượng Sở Ca tiến lên, hắn sâu kín mà cười. Chính là, liền ở Phượng Sở Ca muốn tới gần hắn thời điểm, nàng đột nhiên một phen thuốc bột chiếu vào hắn trên người. Chỉ trong nháy mắt công phu, thiên quỷ tử đau phải gọi ra tiếng tới. Hư thối phấn, đây là Phượng Sở Ca phối trí nhất ác độc dược. Một khi lây dính thượng làn da liền sẽ thôi giữa. Mà đương thuốc bột tán nhập máu tươi, toàn bộ kinh mạch liền sẽ triệt để mà hư thối rớt, đến lúc đó, cả người không trị mà chết. Thiên quỷ tử thống khổ gầm nhẹ tiếng, vang lên, đã có thể ở Phượng Sở Ca, cho rằng thiên quỷ tử kinh mạch sẽ theo hắn máu tươi thấm vào gân mạch hết sức, biến cố sinh ra chỉ thấy đến thiên quỷ tử đột nhiên giơ lên tay tới, lập tức hung hăng mà đánh thượng chính mình một cái tay khác. Chỉ trong nháy mắt công phu, hắn cái tay kia, lập tức bị đoạn rớt, máu tươi, tràn ngập đầy bốn phía. Phượng Sở Ca nhìn một màn này, không khỏi buồn nôn. Nàng biết thiên quỷ tử tàn nhẫn, lại không nghĩ rằng hắn tàn nhẫn đến như vậy. Nông nỗi, đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn, càng miễn bản đối người khác. Cũng là lúc này, thiên quỷ tử lần thứ hai đột nhiên một cái giương tay. Bạch bạch bạch, lại là một trận tiếng nổ mạnh âm hưởng khởi. Lại có một bát yêu thú cùng Tây Long tộc nhân hoàn toàn nổ tung mà chết, ta nói thêm câu nữa, không cần cãi lời ta. Thiên quỷ tử lại không có phía trước tiếng cười, hắn giận nhiên giống to. Ngay sau đó, hắn đột nhiên hướng Phượng Sở Ca tập kích mà đi. Hiển nhiên hắn, tập kích mà đến, Phượng Sở Ca thần sắc lạnh lùng, giơ lên thân tới, cùng hắn đối thượng. Chính là, thiên quỷ tử thực lực quá cường. Ở hắn áp bách dưới, Phượng Sở Ca không khỏi sau này lui đi mấy bước. Nàng chân từ mặt đất xẹt qua, trên mặt đất hoa thượng một đạo thật sâu ấn ký. Liền ở ngay lúc này, thiên quỷ tử đột nhiên hóa thành một đạo xương khói giống nhau, lập tức phi thân tới rồi Phượng Sở Ca phía sau. Này 10 tháng tới, hắn góp nhặt vô số vong linh, cùng lúc đó hấp thụ quá nhiều vong linh lệ khí, thực lực sớm đã cường đại rồi quá nhiều, cho nên hiện tại. Phượng Sở Ca căn bản là không có nhìn đến thiên quỷ tử là như thế nào động, hắn cũng đã duỗi tay tạp thượng nàng yết hầu. Thần nữ đại nhân đây là cuối cùng một lần, thiên quỷ tử trong thanh âm không có một tia cảm tình, hắn gắt gao mà bóp Phượng Sở Ca yết hầu. Tứ đại thần thú tính cả hoa hoa cùng nhục đoàn đứng ở một bên, cả kinh vội tiến lên tới, muốn từ thiên quỷ tử trong tay cứu nàng, nhưng là... Còn không đợi bọn họ tới gần thiên quỷ tử một cái giương tay. Tùy theo, vô số vong linh ra, lập tức đưa bọn họ đều vây khốn trụ. Bên kia, đế tuyệt trần cùng đế lão tổ cũng bị một đám vong linh vây khốn, đồng thời, bên trong còn có bị vong linh chiếm cứ thân mình Xích Vạn Đàn. Phượng Sở Ca mặt dần dần mà trở nên trắng, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ yết hầu bị tạp trụ, căn bản không thở nổi. Nàng ý đồ vận dụng linh lực, tưởng điều động, khởi phù chú, nhưng là, trước mắt thiên quỷ tử không biết là xử cái gì thủ đoạn, căn bản làm nàng xử không ra linh lực. Phượng Sở Ca bị bắt cảnh tượng sớm đã dừng ở đế tuyệt trần trong mắt. Hắn gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, lại trước sau không thể tránh thoát khai những cái đó vong linh. Hắn kim long bị thương, trước mắt căn bản không được tiến lên đi. Vong linh trong vòng, đế tuyệt trần quanh thân tràn đầy đều là ngập trời sát ý. A, hắn gầm lên giận dữ, trong phút chốc, từ hắn trong cơ thể bắn ra một đạo cực kỳ cường đại dòng khí. Này nói dòng khí, phá tan dĩ vãng cực hạn, phảng phất sở hữu tiềm tàng ở trong thân thể hắn linh lực tất cả đều phóng xuất ra, tới. Phong vân biến sắc, cuồng phong nổi lên bốn phía. Đế tuyệt trần kia nói màu đen thân ảnh như lợi kiếm giống nhau, hướng tới thiên quỷ tử vỏ tới. Này nói cực kỳ khí thế cường đại, làm thiên quỷ tử rốt cuộc không dám lại chậm trễ. Hắn là chỉ có một bàn tay, ở đối phó đế tuyệt trần hết sức. Không thể không buông lỏng tay ra, buông tay hết sức, hắn đột nhiên vung, đem Phượng Sở Ca hướng nơi xa ném đi, cũng may giữa không trung Phượng Sở Ca điều chỉnh tư thế đúng lúc, lúc này mới chưa từng bị thương cập. Bên kia, thiên quỷ tử cùng đế tuyệt trần đã lần thứ hai lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Bên này, Phượng Sở Ca mới vừa rơi xuống đất, nhục đoàn cùng hoa hoa cùng với yêu dạ sôi nổi tiến lên. Ngươi không sao chứ? Phượng Sở Ca không có không ứng hòa bọn, họ, chỉ là vội vàng mà nhìn kia tác chiến trường hợp. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thiên quỷ tử một ngày kia sẽ trở nên như vậy cường đại, thậm chí là thần cấp Xích Vạn Đàn đều so ra kém hắn. Không, không thể nói hắn cường đại, mà là hắn vong linh đại quân, quá mức với quái dị. Chiến đấu kịch liệt còn đang tiến hành. Thiên quỷ tử quỷ kế thật sự là quá nhiều, này mấy phen công kích xuống dưới. Lại là làm đánh lén không biết bao nhiêu lần. Đế tuyệt trần tuy rằng đã đến hư không cảnh, nhưng rốt cuộc là so ra kém thiên quỷ tử, băng hỏa giáp công cùng với vong linh tương trợ. Chỉ một lát sau, bắt đầu ở vào hạ phong. Nương tử, ngươi trước mang theo hài tử còn có tứ đại thần thú đi. Trước mắt tình huống, rất là không dung lạc quan, đế tuyệt trần đột nhiên thông qua thần thức hướng Phượng Sở Ca truyền lời nói. Nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Ở tiếp thu đến đế tuyệt trần thần thức truyền âm hết sức, Phượng Sở Ca hơi hơi sửng sốt. Ngược lại, nàng lại là đột nhiên lắc đầu. Nàng sao có thể đi? Sao có thể ném xuống đế tuyệt trần? Liền ở hắn nghĩ lại hết sức, thiên quỷ tử đột nhiên một kích, đánh thượng đế tuyệt trần ngực. Này một kích thực trọng, chỉ khoảnh khắc công phu. Đế tuyệt trần trong miệng một trận tanh ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Phượng Sở Ca thất thanh thét chói tai. Trần, đi à. Đế tuyệt trần lại một tiếng thét kinh hãi. Nghe được bên này kinh hô. Thiên quỷ tử đột nhiên nhìn về phía Phượng Sở Ca. Liền lúc này, đế tuyệt trần thế nhưng lấy toàn lực, chế trụ hắn duy nhất có thể sử dụng cái tay kia đi. Đi mau. Đế tuyệt trần kia trương tuấn giật trên mặt tràn đầy đều là cấp bách. Phượng Sở Ca đột nhiên một cái hút khí, tứ đại thần thú, hoa hoa, nhục đoàn, yêu dạ, ta mệnh lệnh các ngươi, hiện tại liền đi, quanh thân thú nhóm nghe tiếng, không một không cự tuyệt, đây là mệnh lệnh, nếu là không đi, về sau mơ tưởng, nhậm ta là chủ. Phượng Sở Ca đảo qua bọn họ, không nghe mệnh lệnh của ta đây liền không cần các ngươi, ta hiện tại liền lập tức cùng các ngươi giải trừ khế ước. Làm chủ nhân, là có thể cùng thú giải trừ khế ước. Cho nên đương Phượng Sở Ca lời này vừa ra, những cái đó thú nhóm tất cả đều ngây người. Năm màu không gian là không an toàn, bởi vì một khi Phượng Sở Ca bị trảo, đến lúc đó, năm màu không gian cũng giống nhau sẽ dừng ở thiên quỷ tử trong tay. Lấy, thiên quỷ tử như vậy biến thái thủ đoạn, không chừng sẽ làm ra cái gì tới. Chủ nhân, chúng ta không cần đi. Không cần hoa hoa thẳng tắp mà lắc đầu. Phượng Sở Ca hơi hơi mà nhíu lại thu hút. Đột nhiên, nàng từ năm màu không gian nội lập tức đem đường đường cùng quả quả dẫn ra, giao cho Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn trên tay, mang theo Đường Đường cùng Quả Quả, coi như cứu bọn họ. Đương Đường Đường cùng Quả Quả bị giao cho Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn trên tay thời điểm, bọn họ sôi nổi hít hà một hơi, nhìn gắt gao nhắm hai mắt không biết là ở vào ngủ say vẫn là bị Phượng Sở Ca cố ý làm cho hôn mê đi qua hai cái nãi oa oa. Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng hai người lúc này mới hung hăng một cái gật đầu. Hảo, chúng ta đi. Nhớ kỹ, đi được càng xa càng tốt, bảo vệ tốt bọn họ chu toàn. Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn gật đầu, ôm Đường Đường cùng Quả Quả, hướng nơi xa mà đi. Nếu là bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, căn bản không thể giúp chủ nhân bao lớn vội. Trước mắt, mang theo Đường Đường cùng Quả Quả rời đi, đây mới là bọn họ làm chính xác nhất sự tình. Đế Tuyệt Trần cùng Thiên Quỷ Tử còn ở chu toàn bên này, tứ đại thần thú cùng yêu dạ vẫn như cũ ở bốn phía. Phượng Sở Ca nguyên là, còn tưởng khuyên bọn họ trước đi ra ngoài tránh tránh đầu sóng ngọn gió, nề hà bên kia đột nhiên chuyển đến một trận biến động, chỉ thấy đến Thiên Quỷ Tử, lòng bàn tay chỗ một đạo cực kỳ cường đại dòng khí xông thẳng Đế Tuyệt Trần phần đầu mà đi. Giờ khắc này, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy thân thể đều phải bị bớt thời giờ giống nhau. Nàng cơ hồ là hao hết toàn bộ sức lực, tiến lên đi, một phen đối thượng Thiên Quỷ Tử, đem hắn hung hăng mà đụng phải mở ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Thiên Quỷ Tử bị đâm, mà Đế Tuyệt Trần cũng bởi vì mới vừa rồi Thiên Quỷ Tử đánh nhau, sớm đã là kiệt sức. Cùng ngày Quỷ Tử bị đâm cho chiều sau đi té rớt ở trên tường hết sức, hắn tốc độ mà đứng thẳng thân mình, lần thứ hai hướng Phượng Sở Ca vọt tới. Này một kích, Thiên Quỷ Tử cơ hồ dùng chín thành lực đạo. Nhưng chính là lúc này, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang chợt lóe. Yêu dạ, lại là lập tức chắn hắn trước mặt. Một trưởng này, trực tiếp dừng ở yêu dạ trên người. Phượng Sở Ca trừng lớn mắt, nhìn trước mặt hồng y thân ảnh, đáy lòng đột nhiên cứng lại. Yêu dạ còn không đợi yêu dạ ra tiếng, Thiên Quỷ Tử lại là đột nhiên cười nữa. Ha ha, thần nữ đại nhân, ngươi xem, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, Tây Long tộc như thế nào sẽ rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Hắn nói, chỉ yêu dạ, chỉ Đế Tuyệt Trần, lại chỉ bên cạnh những cái đó bị vong linh nổ tan xác Tây Long tộc nhân. Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy chính mình đôi tay đều đang run rẩy, chưa từng có nào một khắc nàng từng có như vậy hận ý. Cũng là lúc này, Thiên Quỷ Tử đột nhiên duỗi ra tay, đem Đế Tuyệt Trần, yêu dạ, Đế Lão Tổ cùng với Xích Vạn Đàn đều hút lại đây. Đây là trước mắt mà nói, nàng nhất quan trọng bốn người. Thần nữ đại nhân, như vậy, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội như thế nào? Ta cho ngươi 15 phút công phu, ngươi suy xét hạ rốt cuộc muốn hay không đi theo với ta. Nhớ kỹ, chỉ có 15 phút, nếu là vượt qua 15 phút, ta sẽ đem này bốn người tất cả đều giết chết. Phượng Sở Ca bỗng nhiên nâng lên mắt một đôi ngăm đen con ngươi nhìn Thiên Quỷ Tử, đáy lòng ở cân nhắc đối phó hắn kế sách. Chính là nghĩ tới nghĩ lui, lại không có một cái biện pháp. Nàng thật sự hận không thể đi giết hắn. Chính là, nàng giết không được. Vong linh đại quân quá mức cường đại, thậm chí liền kia ngàn ngàn vạn vạn yêu thú đều không phải đối thủ của hắn. Phượng Sở Ca nguyên bản là tưởng thỉnh tịch ly ma thú xuất động, nhưng là đã có yêu thú tiền lệ ở phía trước, nàng như thế nào còn sẽ làm các ma thú tiến đến chịu chết. Đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Thiên Quỷ Tử cười, ngươi nếu là ở không làm quyết định, ta đây liền từ lão gia hỏa này bắt đầu động thủ, ta từng bước sát, thẳng đến ngươi làm ra lựa chọn mới thôi. Nói, Thiên Quỷ Tử chỉ Xích Vạn Đàn. Hiện giờ Xích Vạn Đàn đã bị vong linh xâm chiếm, muốn giết chết hắn thật là một kiện lại đơn giản bất quá sự. Thiên Quỷ Tử híp mắt, nhìn Phượng Sở Ca, sâu kín mà mở miệng. Tam nhị một, theo hắn thanh âm, Phượng Sở Ca tâm tư thiên hồi bách chuyển, nàng không thể trơ mắt mà nhìn bên người nàng người cứ như vậy một đám chết đi. Vì thế, liền ở hắn muốn phát ra hiệu lệnh hết sức, nàng cắn khẩn môi dưới, chợt nâng lên mắt tới, mở miệng. Hảo, ta thỏa hiệp với ngươi, ta đi theo ngươi, ngươi thả bọn họ. Nga, phải không? Thiên Quỷ Tử không chút để ý mà nâng lên mắt. Ta như thế nào xác định ngươi có phải hay không như là thượng vài lần giống nhau, cố ý nói như vậy, rồi sau đó tùy thời muốn tới đối phó ta. Sẽ không, ha hả ta nhưng không, Tin Thiên Quỷ Tử cười nhẹ, như vậy, ngươi trước phế đi ngươi linh mạch, chỉ cần ngươi phế đi linh mạch, ta liền tin ngươi. Thiên Quỷ Tử, ngươi không cần khinh người quá đáng. Phượng Sở Ca hai mắt giận chừng, hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm. Nơi nào là khinh người quá đáng, ta là bị ngươi làm cho sợ. Thượng một lần, tốt nhất một lần, đều là Phượng Sở Ca trước thỏa hiệp với hắn, rồi sau đó lại đổi ý. Hắn khóa không nghĩ lại trải qua như vậy chuyện này. Không phế linh, lực phải không? Thiên Quỷ Tử đột nhiên giơ lên môi tới, nhàn nhạt mà cười. Ta đây liền trước hết giết một người giết ai đâu. Nói, Thiên Quỷ Tử tầm mắt không được mà di động tới, cuối cùng tỏa định ở Đế Tuyệt Trần trên người. Hoặc là thỏa hiệp, hoặc là khiến cho bọn họ bên trong một người chết. Thiên Quỷ Tử hung ác nham hiểm cười vang ở bốn phía. Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy tứ chi phát lạnh. Giờ phút này, Đế Tuyệt Trần ở một bên, vết thương chồng chất, ở hắn bên cạnh, kia một thân hồng y yêu dạ cũng là trên mặt mang theo tái nhợt. Phượng Sở Ca nhìn bọn họ, môi đỏ mãnh liệt, mà run rẩy nàng như thế nào có thể làm cho bọn họ đi tìm chết. Đế Tuyệt Trần là nàng tướng công, yêu dạ là nàng bằng hữu, nàng sao có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ đi tìm chết. Thiên Quỷ Tử nhìn Phượng Sở Ca có chút khó xử mà thần sắc. Âm dương quái khí mà lại cười một tiếng, hắn cuối cùng vẫn là chọn chúng Đế Tuyệt Trần. Trước lấy hắn khai đao, ta nhớ rõ ra hỏa này đã từng xông qua địa bàn của ta đi cứu ngươi, nhìn dáng vẻ các ngươi cảm tình thực tốt bộ dáng. Phượng Sở Ca, ngươi linh mạch, cùng tính mạng của hắn, ngươi, chỉ có thể lựa chọn một cái. Hắn nói, lại liền phải động thủ. Liền tại đây khoảnh khắc, Phượng Sở Ca thấp giọng một tiếng thét chói tai. Hảo! Ta nghe ngươi, không được thương tổn hắn. Nàng trên mặt hơi trở nên trắng, không phải sợ hãi, mà là lòng còn sợ hãi. Thiên Quỷ Tử rốt cuộc dừng lại tay, quay đầu, cặp kia vẫn đục. Trong mắt chớp động ý vị không rõ quang mang, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Kia động thủ đi, Thiên Quỷ Tử khóe môi cười càng thêm mà khắc sâu. Hắn cần thiết muốn phế đi nàng linh lực, nếu không ngày sau tất nhiên sẽ tiếp tục phản kích với hắn. Trước mắt, Phượng Sở Ca đã lui về phía sau đi một bước, nàng một đôi ngăm đen con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Thiên Quỷ Tử, sợ hắn sẽ lại đối kia bốn người làm chút cái gì, cùng lúc đó, nàng giơ lên tay, liền phải phế chính, mình linh lực. Lúc này, Thiên Quỷ Tử hoàn toàn lực chú ý đều bị Phượng Sở Ca hấp dẫn trụ, căn bản không có nhận thấy được phía sau khác thường, cũng căn bản không có chú ý, tới kia phía sau vẫn luôn hơi hơi híp mắt Đế Tuyệt Trần. Đột nhiên trợn mắt con ngươi, liền ở Phượng Sở Ca giương tay hết sức, Đế Tuyệt Trần đột nhiên hội tụ nổi lên trong không khí sở hữu dòng khí. Sở hữu dòng khí toàn bộ hóa thành khí nhận, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, bắn về phía, Thiên Quỷ Tử toàn bộ thân mình. Như vậy biến cố là Thiên Quỷ Tử bất ngờ. Những cái đó khí nhận, từ sau lưng bắn về phía tiến đến, một chút không rơi mà xuyên thấu Thiên Quỷ Tử thân hình. Thiên Quỷ Tử cả người đau đến một thân kêu rên, ngay sau đó, hắn trừng lớn mắt, đốn tại chỗ. Mặt khác một bên, Phượng Sở Ca cũng bị bên này động tĩnh kinh sợ, dương mắt, nhưng thấy được Thiên Quỷ Tử thần sắc đau đớn vô cùng, mà hắn phía sau, Đế Tuyệt Trần cặp kia tử kim sắc đôi mắt bên, trong lại tràn đầy đều là sát ý. Nàng tâm, đột nhiên rơi xuống giờ này khắc này, Thiên Quỷ Tử bị những cái đó khí nhận hoàn toàn mà đánh trúng. Thậm chí đã có khí nhận xuyên thấu đầu của hắn bộ. Lời nói câu nói, hắn, căn bản sống không nổi nữa. Hắn cặp kia vẫn đục con ngươi gắt gao mà trừng mắt, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị người ám toán, không thể tin được chính mình sẽ ở hôm nay chết đi. Các ngươi ám toán ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu, tận, ta muốn kéo các ngươi cùng chết. Cơ hồ là hao hết cuối cùng lực đạo, Thiên Quỷ Tử gầm nhẹ ra tiếng. Tùy theo, còn lại những cái đó vong linh một đám công kích tiến lên. Mới vừa rồi kia một kích, Đế Tuyệt Trần sớm đã hao phí chính mình lực đạo. Hiện giờ Tiểu Kim Long bị thương, hắn thân mình từ lâu đã chịu cực đại hao tổn. Đế Lão Tổ cũng là như thế. Toàn bộ trong sân, chỉ còn lại có Phượng Sở Ca cùng với tứ đại thần thú. Đường vong linh vọt tới hết sức, Phượng Sở Ca thần sắc nghiêm nghị, bỗng nhiên nhảy lên thân tới. Lúc này đây, đến phiên nàng tới bảo hộ Đế Tuyệt Trần, tứ đại thần thú vờn quanh ở nàng quanh thân, cùng vong linh đối thượng, chính là vong linh lệ khí quá đáng, tứ đại thần thú thậm chí Phượng Sở Ca, đều không phải vong linh đối thủ. Giờ khắc này, toàn bộ màn trời một mảnh đen nhánh, toàn bộ thế giới phỏng nhiên đều mất đi ánh mặt trời, còn lại chỉ có hắc ám. Trong bóng tối, tiếng chém giết nổi lên bốn phía. Các ngươi đi trước, ta trước chế trụ bọn họ. Hiện giờ, Phượng Sở Ca đã vô còn lại vướng bận, phía trước sở dĩ lo lắng bị bắt lấy, là bởi vì Đường Đường cùng Quả Quả còn ở chính mình không gian nội. Hiện giờ Đường Đường Quả Quả đều đã bị mang đi, nàng rốt cuộc có thể buông ra tới cùng Thiên Quỷ Tử hảo hảo mà một phen vật lộn. Còn nữa, hiện giờ Thiên Quỷ Tử đã bị thương, nàng càng không tin tưởng chính mình còn không khớp hắn. Giơ lên thân tới, Phượng Sở Ca hướng Thiên Quỷ Tử đánh chết mà đi. Cường đại dòng khí va chạm ở Thiên Quỷ Tử trên người, sớm đã bị thương nghiêm trọng Thiên Quỷ Tử căn bản tránh không khỏi, sinh sôi mà ai hạ kia một kích. Hắn chỉ là trừng mắt cặp kia vẫn đục con ngươi, mà thấp thấp cười, a, hắn ngẩng đầu lên tới, phát ra cuối cùng một tiếng ngập trời giống giận. Trong phút chốc, toàn bộ mặt đất lại một trận kịch liệt mà đong đưa. Ngay sau đó, những cái đó bị vong linh xâm chiếm quá thân hình, thế nhưng một đám mà bắt đầu mà nổ mạnh mở ra. Không, không thể. Nhìn những cái đó từ yêu thú bắt đầu nổ mạnh thân hình, Phượng Sở Ca trợn to mắt tới Thiên Quỷ Tử, ngươi dừng tay. Nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Phượng Sở Ca giận nhưng mà nói. Thiên Quỷ Tử lại một chút không để ý tới Phượng Sở Ca nói, chỉ là tiếp tục chỉ huy những cái đó vong linh. Bởi vì đã chịu trọng thương duyên cớ, Thiên Quỷ Tử không thể đủ lập tức sai sử sở hữu vong linh, chỉ có thể một đám mà không chế được bọn họ. Hắn vẫn như cũ sâu, kín mà cười, nếu như quỷ mị giống nhau, cả người xếp là khủng bố. Những cái đó yêu thú đã một đám mà đều nổ tung, hiển nhiên liền phải tới rồi Tây Long tộc nhân. Phượng Sở Ca giận dữ, lần lượt mà công đi lên, nhưng là Thiên Quỷ Tử giờ khắc này lại nếu như đánh không chết tiểu cường giống nhau. Trước sau đứng ở tại chỗ, sâu kín mà cười, nha đầu, chí dương chi vật, chỉ có chí dương chi vật mới có thể giết cái này quái vật còn có này, đó vong linh. Từ bên cạnh, đế lão tổ suy, yếu thanh âm vang lên, cái gì là chí dương chi vật? Phượng Sở Ca không cấm kinh ngạc. Sớm tại phía trước, nàng cũng đã nghe bọn hắn nói, nếu là muốn đem vong linh đánh chết, chỉ có dựa vào chí dương chi vật. Chính là, nàng căn bản không biết kia chí dương chi vật rốt cuộc là vật gì. Đang nói, Thiên Quỷ Tử sở sai sử vong linh, đã là chậm rãi tới rồi Tây Long tộc nhân bên này đế lão tổ dựa vào một bên, cả người giờ phút này đặc biệt bình tĩnh. Hắn hơi hơi mà cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Liền ở ngay lúc này, đã có Tây Long tộc nhân bắt đầu nổ tan xác mà chết hắn trừng lớn mắt, nhìn một màn này. Hắn biết, không thể làm Tây Long tộc diệt vong, nếu không, chỉ sợ quãng đời còn lại, Sở Ca nha đầu đều sẽ sống ở áy náy bên trong. Cái loại cảm giác này, chỉ sợ sống không bằng chết. Rốt cuộc, đế lão tổ thần sắc lập lòe, hắn trắng bệch trên mặt chớp động vài phần quyết tuyệt, tiện đà mở miệng. Chí dương chi vật, chính là ngươi máu tươi. Cái gì? Phượng Sở Ca kinh. Ngươi là thần nữ, là thiên định thống trị thế giới này người. Máu tươi, là thế gian này chí dương chi vật, chỉ có ngươi máu tươi, mới có thể đủ tiêu trừ này đó vong linh, cũng mới có thể đủ làm cái kia quái vật triệt triệt để tử vong. Đế lão tổ thanh âm vang lên, hắn thanh âm cổ xưa, thuần hậu, nếu như đến từ viễn cổ tiếng chung giống nhau, hiệu quả, càng là như chung giống nhau, hung hăng mà nện ở Phượng Sở Ca trong lòng. Phượng Sở Ca còn ở. Chính thất thần, chỉ nghe được bên tai một trận thống khổ kêu rên, ngay sau đó có tiếng nổ mạnh khởi. Nhìn lại, đúng là có Tây Long tộc nhân nổ mạnh mở ra. Thiên Quỷ Tử còn ở thấp giọng mà cười, kia tiếng cười quỷ mị vô song. Nghe Thiên Quỷ Tử tiếng cười, lại nghe được kia nổ mạnh tiếng vang, Phượng Sở Ca hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi. Nàng không thể trơ mắt mà nhìn Tây Long nhân nàng mà diệt. Không thể đủ nhìn đế tuyệt trần hiện giờ duy nhất trưởng bối xích, vạn đàn cứ như vậy chết đi. Máu tươi chí dương chi vật Phượng Sở Ca trong mắt chớp động điểm điểm u quang. Hảo, ta dùng ta máu tươi, đổi bọn họ vừa chết. Nhưng là nha đầu, ngươi nghĩ kỹ, nhiều như vậy vong linh, không biết muốn háo thượng ngươi nhiều ít máu tươi, nhiều ít cũng không tiếc. Phượng Sở Ca cắn răng, Nếu tùy ý như vậy tình trạng phát triển đi xuống, hậu quả có thể nghĩ. Tây Long tộc nhân bị xâm chiếm, đến lúc đó toàn bộ nổ tan xác mà chết. Lúc sau, này đó, vong linh nhất định sẽ tiếp tục công chiếm khởi địa phương còn lại người. Chính như phía trước thiên quỷ tử lời nói, chỉ cần hắn phát động này đó vong linh đại quân, trời cao đại lục thế tất sẽ diệt vong. Nàng có thể nào trơ mắt mà nhìn đại lục này bị hủy bởi trong tay chính mình. Hít sâu một hơi, liền ở thiên quỷ tử còn ở tiếp tục thao tác vong linh hết sức, Phượng Sở Ca một cái phất tay, đem tứ thần thú toàn bộ thu vào năm màu không gian. Khoảnh khắc, nàng điều động nổi lên, trong cơ thể linh lực, thông qua năm màu không gian, rồi sau đó cắt qua chính mình cánh tay. Chỉ khoảnh khắc, có máu tươi xuất hiện mà ra đương máu tươi dung hối với năm màu không gian phía trên, tứ đại thần thú sở đại biểu bốn viên đá quý tất cả đều lóe sáng lên, còn có trung gian kia viên độc nhất vô nhị đá quý, từ lâu lập lòe nổi lên quang mang. Cường đại quang mang chiếu rọi ở giữa không trung, cùng lúc đó, một đạo cường đại lực kéo, bám vào ở cánh tay của nàng phía trên. Ngay sau đó, cánh tay của nàng thượng, máu tươi nêu như nước suối giống nhau, hướng ra ngoài phun đi. Chỉ khoảnh khắc công phu, giữa không trung, giống như đi xuống huyết vũ giống nhau, nàng máu tươi rơi rụng ở Tây Long tộc nhân trên người máu tươi có thể đạt được chỗ, một trận tiếng kêu rên. Ở máu tươi dưới, những cái đó vong linh lại là một đám mà toàn bộ tiêu tán mà tẫn. Đương nhiên, những cái đó nguyên bản xâm chiếm Tây Long tộc nhân vong linh, cũng đều thoát đi. Mở ra, chỉ còn lại tinh khí thần bị tiêu hao quá nhiều, mà làm cho cơn sốc chư vị Tây Long người. Hiển nhiên những cái đó vong linh chậm rãi bị đánh bại, thiên quỷ tử rốt cuộc tại chỗ giận chừng nổi lên hai mắt. Lúc này hắn đã là đã chịu trọng thương, hắn ngửa đầu, trong miệng phát ra vô tận kêu rên, từ hắn trên người, vẫn là có vong linh thoáng hiện mà ra nha đầu. Diệt cái này quái vật, chỉ có giết hắn mới có thể hoàn toàn mà đem vong linh xua tan. Đế lão tổ thanh âm lần thứ hai vang lên, Phượng Sở Ca nghe tiếng, thần sắc lạnh lùng. Lúc này bởi vì mất máu quá nhiều, Phượng Sở Ca mặt đã bắt đầu chậm rãi trở nên trắng, nguyên bản tươi đẹp vô cùng môi đỏ, lúc này cũng khô nứt mở ra. Máu tươi, còn ở tiếp tục chảy. Chỉ có máu tươi, mới có thể đối phó hôm nay quỷ tử. Phượng Sở Ca nâng lên mắt tới, nhìn trước mặt tiếp tục dương nanh múa vuốt thiên quỷ tử, giơ lên thân. Giữa không trung, máu tươi nhắm thẳng hắn trên người chảy đi, quả nhiên, đương, máu tươi nhỏ giọt ở hắn trên người hết sức, thiên quỷ tử toàn bộ thân mình như là bị đốt cháy giống nhau, cả người thống khổ mà kêu rên ra tiếng, mặc dù là mới vừa rồi khí nhận xuyên thấu hắn thân mình, hắn đều không có phát ra giống như bây giờ tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu rên vang ở bốn phía, thiên quỷ tử thân mình mãnh liệt mà rung động. Cùng lúc đó, quanh thân những cái đó vong linh cũng bắt đầu vặn vẹo, phỏng nhiên thừa nhận thật lớn đau đớn giống nhau. Nhìn thiên quỷ, tử dãy dụa bộ dáng, thần sắc sớm đã bởi vì mất máu quá nhiều mà hoảng hốt Phượng Sở Ca, chợt trong lòng vui vẻ. Nàng biết, nàng máu tươi, quả thực hữu dụng. Thiên quỷ tử còn ở thống khổ mà dãy dụa, lại đột nhiên, hắn nâng lên mắt tới, cặp kia vẫn đục vô cùng quỷ dị vô cùng con ngươi thẳng tắp. Mà đối thượng Phượng Sở Ca mắt, quỷ dị, lãnh lệ. Lần đầu tiên, Phượng Sở Ca bị một đôi mắt làm cho trong lòng chợt lạnh. Liền ở thiên quỷ tử thân mình sắp tiêu tán hết sức, thiên quỷ tử lại là đột nhiên nhảy lên giữa không trung tới, thẳng chụp vào Phượng Sở Ca. Này nhảy, hắn lực đạo thập phần đại, tựa hồ đã dùng hết hắn tất thân lực đạo giống nhau. Hắn gắt gao mà bắt được Phượng Sở Ca cái tay kia cánh tay. Hé miệng, cắn thượng nàng miệng vết thương. Mất máu quá nhiều nguyên nhân, Phượng Sở Ca căn bản không thể đẩy ra hắn. Cảm giác được thân thể biến hóa, Phượng Sở Ca kinh ngạc, mà mở to mắt thiên quỷ tử hắn thế nhưng ở hút nàng máu tươi. Bên cạnh đế lão tổ đám người sớm bị bên này biến cố kinh sợ, đế tuyệt trần nhìn bên này, gấp đến độ hai mắt đỏ lên. Lại là cố không được mặt khác, hắn kéo mỏi mệt thân mình xông lên tiến đến. Chính là, hắn công kích đối thiên quỷ tử không có nửa điểm dùng, như nhau phía trước những cái đó khí nhận giống nhau. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, thiên quỷ tử rốt cuộc đem Phượng Sở Ca thả xuống dưới. Hắn một cái giương tay, một trận khói đen rơi rụng ở Phượng Sở Ca quanh thân. Thần, nữ đại nhân, ta nói rồi, liền tính ta chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi làm đệm lưng ha ha ha ha ha ha, vô tận quỷ quyệt tiếng cười khởi, một lát công phu, kia giữa không trung thiên quỷ tử thân hình, thế nhưng phát ra một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang, hắn tiếng cười, đột nhiên im bặt, chỉ là một lát công phu, toàn bộ thân hình, hoàn hoàn toàn toàn mà tiêu tán ở giữa không trung theo thân hình hắn tiêu tán, những cái đó vong linh cũng đều một đám mà hôi phi yên, diệt. Mọi nơi, rốt cuộc khôi phục một mảnh yên tĩnh, nương tử yên tĩnh bên trong, một trận cấp gọi thanh khởi, nhưng thấy được đế tuyệt trần đôi tay gắt gao mà ôm phượng sở ca, trong mắt tràn đầy nôn nóng. Giờ khắc này, phượng sở ca sắc mặt, không có một chút ít huyết sắc, tựa hồ nàng máu tươi đã bị thiên quỷ tử hút khô rồi giống nhau, nàng thân mình thực lạnh lẽo, không có một chút độ ấm, ôm nàng, giống như ôm một cái khối băng giống nhau. Đế tuyệt trần sớm đã, nóng nảy, không được mà tưởng hướng nàng trong thân thể đầu đưa vào linh lực, chính là, tiểu kim long bị thương, hơn nữa phía trước thiên quỷ tử đối hắn bị thương nặng, hắn sớm đã không có sức lực, chỉ là gắt gao mà ôm nàng, trần đột nhiên, trong lòng ngực người lông mi hơi hơi mà rung động vài cái. Nàng rốt cuộc gian nan mà mở bừng mắt, cặp kia ngăm đen con ngươi thẳng tắp mà nhìn đế tuyệt trần. Nương tử, đế tuyệt trần vui vẻ, nhìn nàng. Trần, thiên quỷ tử hắn, đã chết, vong linh cũng theo hắn hôi phi yên diệt. Đế tuyệt trần vội nói, vậy là tốt rồi. Phượng sở ca khô nứt môi mỏng chậm rãi gợi lên một mạt độ cung tới. Vong linh hôi phi yên diệt, vậy sẽ không bởi vì nàng hãm hại trời cao đại lục người lúc này. Phượng sở ca chỉ cảm thấy đầu hỗn độn một mảnh, cả người như là muốn hít thở không thông giống nhau. Nàng biết, mới vừa rồi thiên quỷ tử là muốn lôi kéo nàng cùng nhau chôn cùng, hắn hút khô rồi nàng máu tươi, mưu toan ngọc, nát đà tan, thực hiển nhiên, hắn thành công. Nhìn nàng trắng bệch mặt, đế tuyệt trần cả người cũng giống như bị chóc linh hồn giống nhau. Hắn vẫn như cũ ở tiếp tục hướng nàng trong cơ thể đưa vào linh lực, thậm chí không tiếc cắt ra chính mình tay, muốn đem máu tươi đưa vào nàng trong cơ thể. Nhưng là, đã muộn rồi. Hắn máu tươi căn bản thua không đi vào, linh lực càng là giống như rót vào động không đáy giống nhau, khởi không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Phượng sở ca hơi hơi, mỉm cười, nàng thân mình, nàng rõ ràng thật sự, trắng bệch trên mặt mang theo điểm điểm cười, nàng duỗi tay vỗ trụ đế tuyệt trần mặt. Trần thay ta chiêu cố hảo hài tử đồ ngốc, ngươi nói bậy gì đó, chúng ta muốn cùng nhau nuôi nấng bọn họ lớn lên. Phượng sở ca khóe môi đạm dương, nàng gian nan mà lắc đầu, ngay sau đó, nhìn đế tuyệt trần, nàng lạnh lẽo đầu ngón tay ở hắn trên mặt vẽ, tựa hồ muốn đem hắn hình dáng hoàn hoàn toàn toàn mà khắc xuống dưới, nhìn hắn, nàng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười, nàng vĩnh viễn nhớ do hắn giọng nói và dáng điệu nụ cười, hắn ghen bộ dáng, ôn nhu bộ dáng, chơi xấu bộ dáng, nàng nhớ rõ lần đầu tiên cứu hắn. Khi đó hắn còn chỉ là cái tiểu hài tử tiểu trần trần nàng tiểu trần trần, a đột nhiên, linh hồn của nàng không biết bị thứ gì lôi kéo trụ giống nhau, sinh sôi mà bị từ thân hình bên trong chóc, căn bản không có biện pháp. Nàng một tiếng gầm nhẹ, trần, ta yêu ngươi, dứt lời, khoảnh khắc, nàng khóe miệng ý cười không kịp tan đi, cả người hoàn toàn mà mất đi ý thức. Nàng thân mình lạnh băng đến đáng sợ, cả người hoàn toàn không có một chút hơi thở. Đế tuyệt trần ngơ ngẩn mà đứng ở một bên, cảm thụ được trong lòng ngực người khác thường, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thật lâu sau, hắn ngửa mặt lên trời mà khiếu. Không, nương tử, này một tiếng kêu, chưa bao giờ từng xét đánh trời mưa quá Tây Long, lần đầu tiên đánh lên lôi tới. Chỉ một lát, sau, từng giọt chân châu giống nhau nước mắt nước mưa từ phía chân trời rơi xuống, dừng ở đế tuyệt trần trên mặt, dừng ở hắn trong lòng. Niệm chỉ niệm, kia tương ngộ trong nháy mắt, nguyên lai nàng là vì hắn mới đem thời không xoay chuyển, oán mạc oán, này quật cường một đôi mắt, mấy độ luân hồi lại dây lát gian thương hải tang điền. Giờ khắc này, gió lạnh nổi lên bốn phía, mưa dầm liền hạ, lại tẩy không đi sở hữu huyết tinh, toàn bộ trong thiên địa một mảnh hoang vắng. Kia, một cái áo đen nam tử, ôm ấp áo tim nữ tử, liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở đất trống phía trên. Thiên địa vạn vật đều hóa thành hư vô, rốt cuộc không kịp kể ra. Trước mắt, bên cạnh vài người từ lâu kinh ngây ngẩn cả người. Ở sau khi lấy lại tinh thần, đế lão tổ cùng yêu dạ đi phía trước mà đến, nhìn kia không hề một tia hơi thở Phượng Sở Ca, hai người thần sắc đều rất là khó coi. Ca nhi, yêu dạ không dám tin tưởng mà vươn tay đi, muốn đánh thức Phượng Sở Ca, đương, đầu ngón tay tiếp xúc đến Phượng Sở Ca lạnh lẽo thân hình khi, sắc mặt của hắn hoàn toàn thay đổi. Sao có thể? Không có khả năng, không có khả năng, yêu dạ toàn bộ thân mình không được mà ra bên ngoài thối lui, trong miệng nhẹ lẩm bẩm có từ. Giờ khắc này, Đế Tuyệt Trần cùng yêu dạ tất cả đều mất đi ý thức, trong đầu có chỉ là Phượng Sở Ca xảy ra chuyện ý tưởng. Chỉ có đế lão tổ hơi chút thanh tỉnh một chút. Lão tổ tiến lên đi, xem xét Phượng Sở Ca thần thức, cuối cùng mày, nhăn lại. Các ngươi không cần cấp, nha đầu này chỉ là linh hồn thoát ly, chỉ cần linh hồn trở về vị trí cũ, nàng còn sẽ tỉnh lại. Này một câu, làm Đế Tuyệt Trần lấy lại tinh thần. Ngươi là nói, nương tử còn sẽ sống lại. Đối, đế lão tổ gật đầu. Nàng cũng chưa chết, chỉ là mới vừa rồi thiên quỷ tử động tay động chân, lúc này mới làm Sở Ca nha đầu linh hồn chóc mà thôi. Linh hồn của nàng đi nơi nào? Đế Tuyệt Trần nguyên bản ảm đạm vô cùng con ngươi lập tức lại trong, trèo lên, cặp kia tử kim sắc đôi mắt, trong phút chốc lại khôi phục thần thái. Không biết, đế lão tổ lắc đầu, nơi này không phải ở lâu nơi, vẫn là đi về trước đem Sở Ca nha đầu thân mình phong ấn trụ, không thể làm nàng thân mình hư thối, chờ linh hồn của nàng đã trở lại, liền có thể làm nàng sống lại, ta muốn đi tìm nàng. Đế Tuyệt Trần môi mỏng mân khẩn, hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi, rồi sau đó nói, là địa ngục sao, liền tính là địa ngục ta cũng phải đi, sấm, nhìn Đế Tuyệt Trần này kiên định thần sắc, đế lão tổ chỉ là nhẹ lay động đầu, không phải địa ngục, chỉ có chết mất mới có thể đi địa ngục, Sở Ca nha đầu linh hồn liền ở thế giới này du đãng, không biết sẽ đi nơi nào, ngươi yên tâm hảo, chỉ là linh hồn chóc. Nàng vẫn là sẽ nhớ rõ ngươi, ta tưởng, nàng khẳng định sẽ trở về tìm ngươi. Trước mắt, ngươi phải làm chính là chiếu cố hảo hai đứa nhỏ. Hảo Đế Tuyệt Trần thần sắc hơi hơi mà hòa hoãn xuống dưới, hắn cúi xuống. Thân, nhìn trong lòng ngực lạnh lẽo vô cùng Phượng Sở Ca, nhẹ giơ lên môi tới, đạm đạm cười, lại cúi đầu, ở nàng trên mặt rơi xuống một cái hôn. Ngươi xem, ngươi thật nghịch ngợm, linh hồn đều khắp nơi đi ra ngoài chơi. Bất quá nương tử ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được ngươi nhật nguyệt vô quang, thiên địa thế lương. Đế Tuyệt Trần ôm Phượng Sở Ca, chậm rãi đứng dậy, một bước một cái vết máu, đi phía trước mà đi gió lạnh rào rạt. Yêu dạ đi theo phía sau, một thân, hồng y tràn đầy bi thương đau toàn thân đau Phượng Sở Ca, chỉ cảm thấy chính mình thân mình như là muốn tán ra giống nhau. Đã nhận ra toàn thân đau ý, Phượng Sở Ca bỗng dưng mở bừng mắt. Nàng nhớ rõ chính mình sắp chết đi, sau đó không chết sao? Thần sắc vui vẻ, nàng liền phải đứng dậy, muốn đi tìm Đế Tuyệt Trần, nhưng chính là lúc này, bên tai truyền đến một trận bén nhọn tiếng kêu, tỉ tỉ. Cái này phế vật thêm xỉu bát quái tỉnh. Phế vật, Phượng Sở Ca thần sắc, lạnh lùng. Nàng là phế vật, kia dưới bầu trời này liền lại vô thiên tài. Nàng đang muốn động môi nói cái gì đó. Lại không ngại một trận nhu nhược chung mang theo âm ngoan thanh âm khởi, thế nhưng tỉnh, kia cũng hảo, ba ngày lúc sau chính là gia tộc triệu hóa nghi thức, nếu là nàng không thể đủ triệu hồi ra ma thú, đến lúc đó liền phải bị đuổi ra gia tộc. Chúng ta đến lúc đó liền chờ xem kịch vui đi. Gia tộc triệu hóa nghi thức, đó là cái quỷ gì đồ vật, từng đợt nghi hoặc, thoáng hiện ở Phượng Sở Ca trong đầu. Bên cạnh kia hai thanh âm đang nói xong rồi lời nói lúc sau liền lập tức rời đi, đãi bọn họ sau khi rời khỏi, Phượng Sở Ca từ ngồi dậy tới, nhìn chung quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện chính mình thân ở một cái thập phần rách nát nhà tranh. Đột nhiên, nàng tầm mắt dừng ở chính mình trên tay. Trong phút chốc, Phượng Sở Ca bỗng nhiên một cái run run này, không phải tay nàng. Nàng tuy rằng hàng năm ở vào chiến đấu bên trong, nhưng là... Bởi vì có thiên linh nước thánh gột rửa duyên cớ, ngón tay vẫn luôn trơn bóng vô cùng, mà này chỉ trên tay, lại là tràn ngập quá nhiều vết chai. Phượng Sở Ca ý đồ vận chuyển trong cơ thể linh lực, lại phát hiện linh lực căn bản vận chuyển không được, hơn nữa trong không khí thuộc về linh lực thành phần, cũng ít đến đáng thương. Nàng đứng dậy, xuống giường, đãi đi đến một cái có chút rách nát gương trước mặt, nhìn qua đi. Này liếc mắt một cái, lại làm nàng cả người hoàn toàn, mà kinh sửng sốt. Sao có thể? Trong gương người, sao có thể là nàng? Trong gương người, gầy ba ba bộ dáng, cả người nhìn khô quắt vô cùng, một đầu khô vàng đầu tóc rơi rụng mà xuống, càng thêm mà có vẻ tiều tụy. Phượng Sở Ca đốn tại chỗ, đã nghĩ đến mới vừa rồi kia hai người theo như lời triệu hoán nghi thức hết sức, nàng bỗng nhiên hít hà một hơi, chẳng lẽ, nàng lại xuyên qua. Đã ý thức được điểm này, Phượng Sở Ca khóe miệng nổi lên nhàn nhạt chua xót. Quả nhiên a, nhân, sinh như diễn, thật là cẩu huyết a. Nàng giật giật, tác động toàn thân đau xót. Phượng Sở Ca một cái nhe răng trợn mắt, nhẹ lay động lắc đầu. Chính lúc này, môn đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó một cái đồng dạng gầy yếu nam hải tử đi vào. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn đến tiến vào người, Phượng Sở Ca lập tức để cao cảnh giác. Kia nam hài tử nhìn Phượng Sở Ca cái dạng này, lập tức đỏ mắt. Tỷ tỷ, là ta không tốt, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo mà tu luyện triệu hoán thuật, đến lúc đó không hề cho phép bất luận kẻ nào khi dễ tỷ tỷ. Nam hài tử trong thanh âm tràn đầy đều là kiên định, nhìn ánh mắt của nàng cũng là áy náy. Phượng Sở Ca mày giật giật. Ngươi là ai? Tỷ tỷ, ngươi không quen biết ta. Ta là An Khúc A. Nam hài tử cả kinh trừng lớn mắt. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Phượng Sở Ca đạm cười lắc lắc đầu, trong lòng lại tràn đầy trào phúng. Thật là không nghĩ tới a, có một ngày nàng cũng sẽ làm bộ mất trí nhớ lửa gạt người. Tỷ tỷ, đều là ta không bảo vệ tốt ngươi, về sau ta nhất định sẽ không làm An Như cùng An Thấm khi dễ ngươi. Nam hải gắt gao mà nắm tay. Phượng Sở Ca cười nhạt. Được rồi, ngươi trước nói cho ta ta là ai đi, còn có nơi này là chỗ nào. Quả nhiên như Phượng Sở Ca suy nghĩ, đây là một cái khác đại lục. Bất quá, thực hài kịch hóa chính là, đại lục này, đúng là phía trước nàng, từ sách cổ thượng nhìn đến cái kia có thể tu luyện triệu hoán sư đại lục. Thiên La đại lục, đây là cùng trời, cao đại lục cùng với thần võ đại lục song song tồn tại địa phương, mà nàng cái này thân mình, kêu An Ca. An Ca tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? An Khúc thấy nàng vẫn luôn ở hoảng thần, không cấm vội vàng hỏi. Phượng Sở Ca hơi hơi nhắm mắt lại. Ta không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng trước hảo hảo yên lặng một chút. An Khúc thấy thế, buông xuống đỉnh đầu thảo dược cùng cái chai. Nơi này chữa thương thánh dược, tỷ tỷ ngươi trước dùng, ta quay đầu lại đến xem ngươi. Ân, Phượng Sở Ca gật đầu. An Khúc rốt cuộc an tâm mà đi rồi. Đãi hắn vừa đi, kia phía sau Phượng Sở Ca thình lình lần thứ hai mở mắt ra tới, trong mắt muôn vàn phong hoa, song song đại lục. Này ý nghĩa, nơi này thời gian cùng trời cao đại lục thời gian là nhất trí, như nhau phía trước trời cao đại lục cùng thần võ đại lục giống nhau. Chỉ cần tìm được phương pháp, nàng vẫn là có thể trở lại trời cao đại lục. Chỉ cần trở lại trời cao đại lục, liền có thể lại tìm được đế tuyệt trần Phượng Sở Ca, trong lòng ức chế không được mà kích động. Nàng thật sự đã gấp không chờ nổi mà muốn gặp đến đế tuyệt trần, cùng với đường đường cùng quả quả. Chính là nàng lại quay đầu, nhìn trong gương kia trương liền chính mình đều xa lạ vô cùng mặt, thần sắc của nàng cứng lại rồi. Hiện tại dáng vẻ này, hắn, còn sẽ nhận được nàng sao? Nàng duỗi tay, xoa xoa kia trương đặc biệt xa lạ mặt, lại này khoảnh khắc, thấy được trên tay, cái kia năm màu vòng tay. Phượng Sở Ca sửng sốt, nàng không nghĩ tới, lần này lại đây, thế nhưng liền năm màu không gian đều cùng nhau mang lại đây. Không sai, năm màu không gian là với linh hồn của nàng khế ước. Linh hồn của nàng đi nơi nào, này năm màu không gian cũng sẽ đi theo một đạo đi, trừ phi linh hồn của nàng hoàn toàn tan biến, năm màu không gian mới có thể một lần nữa khôi phục tự do, đến lúc đó lại một lần nữa chọn chủ. Nàng thần sắc đạm hỉ, đem một mạt thần thức tham nhập năm màu không gian nội, lại phát hiện không gian như là đã chết giống nhau, một mảnh yên lặng. Một mảnh hắc ám, rốt cuộc không có đã từng những cái đó linh lực cùng sinh cơ. Đây là có chuyện gì? Phượng Sở Ca kinh. Đúng lúc này, tiểu tinh linh cục cưng đột nhiên bay lại đây. Tiểu điểm tâm tinh thần trạng huống cực kém, nàng nhìn xuất hiện cái kia diện mạo xa lạ mà lại xấu xí nữ tử. Ngươi là ai? Liền nhà ngươi chủ nhân ta ngươi đều không quen biết. Phượng Sở Ca. Một cái tiến lên, nhéo tiểu điểm tâm cánh, hỏi. nghe nàng khẩu khí, tiểu điểm tâm lập tức ngẩn ra, ngay sau đó, thế nhưng oa oa oa, mà khóc giống lên. Chủ nhân, ngươi như thế nào biến thành cái này quỷ bộ dáng? Phượng Sở Ca một cái trợn trắng mắt, không để ý đến nàng lời nói, này êm đẹp không gian, như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Chủ nhân, ngươi tao ngộ trọng đại biến cố, không gian cũng bị khóa lại lạc. Tiểu điểm tâm méo miệng, nguyên lai đã mở ra 4 tầng, không gian, cơ hồ tất cả đều đóng cửa ở, hiện tại này không gian chỉ biến thành bình thường nhất chữ vật không gian. Phượng Sở Ca thần sắc một đốn, nhìn chung quanh 4 phía, nhìn 4 phía tử khí trầm trầm bộ dáng, không cấm lắc lắc đầu. Tiểu điểm tâm nói không sai, hiện giờ 5 màu không gian, liền giống như băng phách chi tâm giống nhau, lạnh như băng một mảnh. Tử khí trầm trầm hoàn cảnh, làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Phượng Sở Ca nhẹ nhíu nhíu mày, như thế nào mới có thể làm không gian một lần nữa mở ra? Chỉ có tìm được mở ra tầng thứ 5 bảo vật. Tiểu điểm tâm ứng. Phượng Sở Ca gật đầu, ghi tạc trong lòng. Nàng còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng không khỏi cười nhạo. Nàng hiện tại cái này quỷ bộ dáng, đi đâu mà tìm còn lại bảo bối? Tứ đại thần thú đâu? Phượng Sở Ca lại nhìn chung quanh, phát giác không thấy tứ đại thần thú hơi thở. Chủ nhân, chỉ có tìm được thứ 5 cái bảo bối, không gian bị kích hoạt, tứ đại thần thú cũng mới có thể tỉnh lại. Hiện tại tứ đại thần thú sớm đã lâm vào ngủ say bên trong, cho nên nói, chủ nhân, hiện tại việc cấp bách là muốn tìm được thứ 5 cái bảo bối. Ta đã biết. Phượng Sở Ca nhẹ điểm đầu, theo sau lại là nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi biết như thế nào hồi trời cao đại lục sao? Không biết. Tiểu điểm tâm đúng sự thật nói. Nhưng là, không gian hoàn toàn mà cởi bỏ, tầng thứ 5 cũng bị mở ra, có lẽ có thể tìm được phương pháp. Tóm lại một câu, hiện tại việc cấp bách, chính là mở ra tầng thứ 5 không gian. Đột nhiên, Phượng Sở Ca yên lặng xuống dưới, nàng hơi rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì, hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi. Chủ nhân, làm sao vậy? Tiểu điểm tâm có chút kinh ngạc hỏi. Ha ha, chủ nhân, ngươi cũng không thích ngươi hiện tại cái này xấu thân mình đi. Tiểu điểm tâm cười to ra tiếng. Nghe thanh âm này, trong lòng nguyên bản lo âu lại là lập tức tan đi, chợt Phượng Sở Ca nâng lên mắt, hung hăng mà trừng mắt nhìn. Mắt tiểu điểm tâm, không cho cười, lại cười liền đem ngươi ăn luôn. Được rồi, ta biết rồi. Tiểu điểm tâm lầu bầu nói. Bất quá ngươi hiện tại lâm thời ở nhờ cái này, thân mình thật là bất tận như người ý. Ở nhờ, ý tứ là ta còn có thể trở lại nguyên lai trong thân thể lạc. Phượng Sở Ca lập tức liền bắt được tiểu điểm tâm trong lời nói trọng điểm. Kia đương nhiên rồi. Tiểu điểm tâm mắt trợn trắng. Chủ nhân ngươi lại không phải chết mất, ngươi chỉ là linh hồn bị bắt. Thoát ly, nếu ngươi nguyên lai thân mình sẽ không phát sinh ngoài ý muốn nói. Ngày sau đối đãi ngươi trở lại trời cao đại lục tìm được nguyên lai thân mình sau, khẳng định là có thể trở về. Thật sự, Phượng Sở Ca trong lòng một trận nhảy nhót. Kia đến lúc đó ta hiện tại dùng cái này thân mình làm sao bây giờ? Nàng thật sự là quá lo lắng trở về không được, đến lúc đó, nàng như thế nào đối mặt nàng tướng công cùng hài tử? Chủ nhân, ta chưa bao giờ sẽ lừa ngươi. Ngươi linh hồn sở dĩ sẽ bám vào đến cái này trong thân thể, là bởi vì linh hồn chóc thời gian điểm cùng cái này, thân mình tử vong thời gian trùng hợp hoàn toàn trùng hợp mà thôi. Nói cách khác, ngươi hiện tại cái này thân mình nguyên chủ nhân, kỳ thật sớm đã chết. Tiểu điểm tâm chuyển động con ngươi, cũng lại không nói nhiều chút cái gì, quét mắt tử khí trầm trầm 5 màu không gian. Ai nha, chủ nhân, ngài cũng đừng quản này đó, vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài chuẩn bị đi. Chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ nói cho ngươi thứ 5 cái bảo vật là gì đó. Chuẩn bị cái gì? Phượng Sở Ca trong mắt xẹt qua kinh ngạc. Bổn chủ nhân, ngài đã quên. Phía trước không phải có 2 cái nữ nói 3 ngày lúc sau là, gia tộc triệu hoán nghi thức sao? Ngươi nếu là liền triệu hoán nghi thức đều không thông qua, đến lúc đó ngươi liền trực tiếp chết ở khởi điểm thượng lạc. Chủ nhân, ngài cần thiết đến thông qua triệu hoán nghi thức. Triệu hoán nghi thức là có chuyện như vậy. Phượng Sở Ca khóe môi bỗng nhiên một xả, ngay sau đó từ không gian một góc chỗ lấy ra triệu hoán lục cùng với một ít tu luyện xong tồn tại một góc đan dược, rồi sau đó ra 5 màu không gian. suốt 3 ngày, nhưng thật ra đều không có người tiến đến quấy rầy nàng, chứ bỏ An ca mỗi ngày lại đây cho nàng đưa chút ăn. Phượng Sở ca khó được thanh nhàn, có rảnh nhìn xem Triệu Hoán Lục, không có việc gì thời điểm dùng kia đan dược tinh lọc thân mình. Ở 3 ngày, điều trị hạ, nàng sắc mặt khôi phục rất nhiều, nguyên bản giống như khô thảo giống nhau đầu tóc, cũng bắt đầu trở nên ánh sáng lên. Phượng Sở ca nhìn trong gương cái này thân mình, lược có vừa lòng mà cong cong môi. Cái này thân mình cũng không tính tuyệt sắc, nhiều lắm tính cái thanh tú. Bất quá hiện tại bộ dáng này, chính là muốn so lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm muốn tốt hơn quá nhiều. Trong gương, kia thanh tú trên mặt mang theo điểm điểm cười, sóng mắt lưu chuyển hết sức, đồng mắt bên trong tràn đầy thuộc về nàng Phượng Sở ca độc đáo phong thái. Tỉ tỉ, một lát liền là triệu hoán nghi thức. Bên ngoài, An Khúc đẩy cửa ra, nhìn Phượng Sở ca, có chút lo lắng địa đạo. Ta đã an bài hảo, chờ triệu hoán nghi thức một kết thúc, liền mang ngươi rời xa nơi này. Trong chốc lát nếu tỉ tỉ lại triệu hoán không ra ma thú tới, sợ là thật sự sẽ bị đuổi ra gia môn. Phía trước bởi vì tỉ tỉ không thể đủ triệu hoán ma thú, nàng cũng đã gặp quá nhiều khinh nhục. Tuy rằng nàng không phải chân chính An ca, nhưng nhìn An Khúc lo lắng ánh mắt nhi, Phượng Sở ca trong lòng vẫn là hơi hơi ấm áp. Nàng đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ An Khúc vai, yên tâm hảo, ta sẽ không có việc gì. Nói chuyện hết sức, kia trương thanh tú trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. An Khúc chưa từng có gặp qua An ca cười đến như vậy thong dong như vậy, tự tin quá, ở hắn trong trí nhớ, tỷ tỷ vẫn luôn là tự ti vô cùng, từ nhỏ bị người khi dễ, cơ hồ chưa bao giờ dám cao cao ngẩng đầu lên, nơi nào có hôm nay như vậy thần thái. Hắn còn ở Trinh Lăng, lại nghe đến một trận đặng tiếng cười khởi, còn thất thần làm cái gì, còn không mau mang ta đi. A, hảo hảo, An Khúc rốt cuộc hoãn qua thần tới, đi phía trước mà đi An gia luận võ tràng, là ở An gia sau núi phía trên. Phượng Sở ca cùng An Khúc đến thời điểm, mọi người sớm đã chờ ở đàng kia. Cái này phế vật cái giá thật đúng là đại, thế nhưng muốn chúng ta chờ. Sắc nhọn thanh âm khởi, Phượng Sở ca cảm quan thực nhạy bén, lập tức liền nghe được thanh âm này. Này nhưng còn không phải là nàng tỉnh lại thời điểm nghe được cái thứ nhất thanh âm. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đến một cái lớn lên còn tính xinh đẹp nữ tử đứng ở một bên, tràn đầy khinh thường mà nhìn nàng. Hảo, kia, đúng là An Như. An Như là An gia tiểu bối trung thực lực mạnh nhất chi nhất, bất quá 14 tuổi cũng đã đến sơ cấp triệu hoán sư đỉnh. Ở không lâu tương lai thế tất sẽ đột phá chung, cấp triệu hoán sư. Như vậy thực lực dưới, An Như trời sinh cảm giác về sự ưu việt cực cường, từ nhỏ liền vẫn luôn khinh thường không thể trở thành triệu hoán sư An ca, cho nên một có không thuận, liền tìm An ca hết giận. Lúc này, An Như châm chọc mà nhìn An ca. Nàng nguyên bản cho rằng An ca còn sẽ giống như trước như vậy, sợ tới mức sợ đầu sợ đuôi. Lại không nghĩ rằng, lúc này đây, nàng thế nhưng mắt nhìn thẳng, đi phía trước mà đến, thần sắc như thường, càng làm cho nàng giận dữ chính là, từ đầu đến cuối, An ca trên mặt đều mang theo vài phần khinh thường, phỏng tựa chút nào không đem nàng đặt ở đáy mắt giống nhau. Đã nhận ra điểm này, An Như giận, An ca là An Như tỷ tỷ, chỉ so An Như đại 1 tuổi. Dựa theo quy củ, An ca là muốn đứng ở An Như bên trái. Phượng Sở ca cũng không cãi lời này quy củ, từ bên phải hướng tả mà đi, lại liền ở nàng muốn từ An Như trước mặt trải qua khi, An Như lập tức vươn chân tới, muốn sẫy nàng, thần sắc hơi lóe. Phượng Sở ca lạnh lùng cười, nàng nâng lên chân tới, hung hăng mà dẫm lên An Như trên chân. A, nguyên bản lược có ầm ý tỉ thí chàng, trong phút chốc bởi vì này giết heo tiếng kêu yên tĩnh vô cùng, mọi người nhìn phía thanh âm nơi phát ra nơi. Chỉ thấy đến An Như vẻ mặt giận dữ, duỗi tay chỉ vào An ca. An ca, ngươi là cố ý. Ngươi là cố ý muốn dẫm ta. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phượng Sở ca môi đỏ lánh dương, khóe miệng gian nhẹ ngậm một mà cười lạnh. Chẳng lẽ, ta sẽ duỗi tay đem ngươi chân xả ra tới phòng tới ta dưới chân. Chỉ một tiếng, bên cạnh mọi người đầu tiên là kinh, theo sau cười. Người sáng suốt đều biết là đã xảy ra cái gì. An Như cái kia ngu xuẩn, thế nhưng liền cái phế vật đều không đối phó được. Trong phút chốc, mọi người đối An Như cũng một trận trào phúng. An Như cảm thụ được quanh thân chuyển đến các loại ánh mắt, sớm đã tức giận đến đỏ mặt, trong tay khăn lụa gắt gao mà quấy. Cái này An ca, khi nào trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng? An Như hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Phượng Sở Ca. An ca, ngươi đừng đắc ý mà quá sớm, trong chốc lát triệu hoán nghi thức, có ngươi dễ chịu. Nàng dám cam đoan, triệu hoán nghi thức thượng, cái này phế vật khẳng định liền cái rắm đều triệu hoán không ra. Đến lúc đó nàng liền sẽ bị đuổi ra An gia. Ở An gia, nếu 15 tuổi vẫn như cũ không thể trở thành triệu hoán sư, kia liền mất đi trở thành An gia người tư cách. Mà nay năm, An ca đúng là 15 tuổi. An Như như vậy nghĩ, đáy mắt nguyên bản giận dữ chậm rãi tan đi, thay thế chính là vài phần đắc ý. Phượng Sở Ca quét mắt nàng, không có bỏ qua rớt nàng trong mắt mừng thầm. Nàng lạnh lùng cười, triệu hoán sư, còn không phải là triệu hoán ma thú sao? Nàng ma thú có rất nhiều, triệu hoán nghi thức thực mau liền bắt đầu. Đầu tiên là An gia mấy tiểu bối tiến lên, mỗi một cái đều triệu hồi ra thuộc về chính mình ma thú. Đến phiên An Như thời điểm, An Như đắc ý, mà nhìn hai mắt nàng, phế vật, khiến cho ngươi nhìn xem ta là như thế nào triệu hồi ra ma thú tới. Theo sau, nàng tiến lên một bước, nhau lại mắt, vươn tay tới, liền muốn đem thú triệu hồi ra tới. Nàng căn bản không có nghĩ đến, liền ở ngay lúc này, phía sau Phượng Sở Ca lại là thưởng thức, từ năm màu không gian nội lấy ra một cái ngọc bội phía trên, lóng lánh điểm điểm u quang. Phượng Sở Ca dương môi, cười, liền ở An Như quanh thân quang mang càng hiện càng sâu hết sức, Phượng Sở Ca đáy mắt thình lình xuất hiện một đạo u quang. Giờ khắc này, mọi người đều đang chờ An Như đem ma thú triệu hồi ra tới. Nhưng mà, đương sở hữu quang mang tan hết sức, nguyên bản hẳn là xuất hiện ở An Như trước mặt ma thú, thế nhưng không có tung tích, gì, An Như triệu hoán ma thú đâu, như thế nào không có. Đúng vậy, nàng không phải sớm tại sơ cấp triệu hoán sư đỉnh sao? An Như cũng bị này biến cố làm cho trợn tròn mắt, hảo hảo ma thú như, thế nào không có xuất hiện? Nàng trong lòng một bực, nhất định là ma thú không có nghe được nàng triệu hoán. An Như cắn răng, lại một lần tiến hành rồi triệu hoán, nhưng là, như nhau phía trước như vậy ngươi không phải nói muốn cho ta hảo hảo xem ngươi, như thế nào triệu hồi ra ma thú sao? Ma thú đâu? Phượng Sở Ca đứng ở nàng bên cạnh, thấp thấp mà cười. An Như gương mặt kia sớm đã tức giận đến đỏ bừng. Sao lại thế này? Sao có thể triệu hoán không ra? Tam muội muội, ngươi, nên không phải là triệu hoán không ra đi. Có người tiến lên đây, nhìn An Như, có chút cười nhạo hỏi. Làm tiểu bối bên trong thực lực mạnh nhất chi nhất người, An Như vẫn luôn đều bị nhân đố kỵ đỏ mắt. Hiện giờ đại gia nhìn nàng cái này quẫn bách bộ dáng, khó tránh khỏi không bỏ đá xuống giếng. An Như đứng ở tại chỗ, lần thứ hai nếm thử, chính là đều triệu hoán không ra. Rốt cuộc nàng nhụt chí mà ngồi ở tại chỗ, cả người trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng phụ trách. Trận này triệu hoán nghi thức người nhìn một màn này, ngăn cản ra tiếng. Hảo, đại gia an tĩnh, bây giờ còn có một người không có tiến hành nghi thức. An ca, đến ngươi. An ca, 15 tuổi. Đây là nàng cuối cùng một lần cơ hội. Nếu là lại triệu hoán không ra ma thú ra tới, kia nàng cũng chỉ có thể bị đuổi ra đi. Theo thanh âm này, mọi người tầm mắt tự An Như trên mặt chuyển rời đến An ca trên người. Nhìn mọi người đều nhìn nàng, Phượng Sở Ca cũng không giận. Nàng môi đỏ đạm, dương, tiến lên một bước. Trong tay, cái kia ngọc bội ám lóe điểm điểm u quang, Phượng Sở Ca hơi hơi mà nhắm mắt lại tới. Triệu hoán khởi ma thú tới bởi vì là cân bằng không gian, cho nên nơi này vẫn như cũ có thể liên thông ma giới. Phượng Sở Ca này ngọc bội cơ hồ đại biểu cho ma tôn tịch ly, cho nên đưa ngọc bội vừa ra, quanh thân hơi thở, lập tức thay đổi. Giờ khắc này, mọi người đều chờ xem bên này trò hay đâu. Ai đều biết An ca là cái phế vật, đã có thể ở bọn họ, ngẩng đầu chờ đợi hết sức, biến cố đột nhiên phát sinh. Từ nàng quanh thân, đột nhiên dần hiện ra vài đạo quang mang, ngay sau đó, hai cái cực đại ma thú lập tức xuất hiện ở nàng bên người. Này hai chỉ ma thú trên người hơi thở thực thịnh, căn bản không phải sơ cấp ma thú sở hữu, mà nói chung, làm một cái sơ cấp triệu hoán sư, là chỉ có thể đủ triệu hồi ra sơ cấp ma thú. Cho nên lúc này, đương mọi người xem đến kia hai cái hơi thở thực thịnh ma thú khi, một đám sôi nổi cả kinh không khép miệng được. Thiên, cái này phế vật, thế nhưng thật sự triệu hồi ra ma thú tới. Hơn nữa dùng một lần triệu hồi ra hai, nhất chủ yếu chính là, này hai chỉ ma thú, căn bản không phải sơ cấp ma thú. Mọi người đều kinh ngạc đến trợn to mắt. Địa vị cao phía trên, An gia gia chủ thậm chí đã kích động mà từ ghế dựa thượng bắn lên. An ca, ngươi này ma thú, Phượng Sở Ca theo thanh âm nhìn phía địa vị cao trung niên nam tử. Nàng không quen biết hắn, đương nhiên, cũng không tính toán nhận thức. Rốt cuộc, nàng chỉ là tạm thời ở tại thân thể này nội linh hồn, sớm hay muộn có một ngày vẫn là phải đi. Lúc này, nhìn kia trung niên nam tử kinh ngạc, Phượng Sở Ca một mới móc thiếu sót. Này ma thú làm sao vậy? Không đủ sao? Ta đây lại triệu hoán mấy chỉ. Phượng Sở Ca nói, lần thứ hai giật giật thần sắc. Trong phút chốc, lại có tam đầu ma thú từ bên cạnh ra. Nhìn này phiên cảnh tượng, trong sân người sớm đã dọa ngây người. Năm con ma thú, ước, chừng năm con cao cấp ma thú. Này An ca, khi nào trở nên như vậy biến thái? Phải biết rằng, cao cấp triệu hoán sư bất quá, cũng mới có thể đủ triệu hồi ra một hai chỉ cao cấp ma thú tới. Phượng Sở Ca, nhìn đại gia kinh ngạc, môi đỏ nhàn nhạt mà gợi lên. Nàng không tính toán điệu thấp, không tính toán che giấu, ngụy trang. Ngụy trang với nàng mà nói, chỉ là lãng phí chính mình thời gian. Trước mắt, nàng muốn ở nhanh nhất thời gian nội làm nổi bật, chỉ có như vậy, mới có thể mau chóng tìm được lấy được mở ra thứ năm không gian bảo vật cơ hội, lúc sau mới có thể đủ trở lại trời cao đại lục, tìm được đế tuyệt trần, tìm được nàng đường đường cùng quả quả còn có, nàng nhưng không nghĩ ủy khuất chính mình. Kia nhà tranh, ai ái trụ ai đi trụ đi. Phượng Sở Ca nhẹ cong một mà sâu kín cười. Mà An Như đứng ở một bên, sớm đã là tức giận đến một lần ngất qua đi. An Khúc nguyên bản sớm đã là làm tốt hết thảy an bài, chuẩn bị triệu hoán sư một kết thúc liền. Mang nàng đi, hiện giờ nhìn này cảnh tượng, cũng cả kinh không khép miệng được. Cho đến kia năm con ma thú phát ra gầm nhẹ thanh, mọi người lúc này mới hồi qua thần tới bất quá là nửa ngày công phu. Phượng Sở Ca, cũng chính là nguyên lai An Ca, ở toàn bộ An gia địa vị lập tức nước lên thì thuyền lên. Quả nhiên như Phượng Sở Ca dự đoán, buổi chiều, có mấy cái bà tử tới, rất là khách khí mà đem Phượng Sở Ca thỉnh trở về một cái nhã uyển. Phượng Sở Ca chút nào không khách khí, nhân sinh trên đời, thế nào cũng không thể ủy khuất chính mình không phải. Buổi tối thời điểm, An gia gia chủ An Vân Phong đem nàng tìm đi. Phòng trong vòng, hắn khoanh tay mà đứng, đứng ở mép giường, đợi đến Phượng Sở Ca đi vào là lúc, hắn xoay người lại. Ca nhi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe được ca nhi cái này xưng hô, Phượng Sở Ca một cái hoảng hốt. Một lát, nàng ý thức được đây là An Vân Phong đối, An ca xưng hô. Thần sắc hòa hoãn vài phần, nàng dương, môi đạm cười. Ngài là nói hôm nay triệu hoán ma thú việc. Đối. Ta nhớ rõ người phía trước rõ ràng không thể triệu hoán ma thú. An Vân Phong có chút khó hiểu địa đạo. Ta cũng không biết. Phượng Sở Ca một cái lắc đầu. Từ thượng một lần từ tử môn quan đi rồi một chuyến trở về, giống như liền thay đổi. Nói, nàng có chút buồn cười mà nhìn An Vân Phong. Nàng chính là nghe An Khúc nói, ngày ấy An Như cùng An Thấm đánh gần chết mới thôi nàng, là được An Vân Phong ngầm đồng ý. Rốt cuộc nàng khi đó chỉ là cái phế vật, ai sẽ để ý một cái phế vật chết sống. Ánh mắt của nàng trung mang theo vài phần trào phúng. Kia sắc bén con ngươi thẳng tắp nhìn về phía An Vân Phong. Quả nhiên, An Vân Phong đang nghe đến nàng lời này sau, lập tức sửng sốt. Một lát sau, An Vân Phong thần sắc một ngưng. Trước kia là ta sơ sẩy, không có chiếu cố hảo ngươi, ngươi yên tâm, phía trước sự tình ta sẽ phái người điều tra rõ, cho ngươi một công đạo. Phượng Sở Ca khoanh tay, trước ngực, đứng ở một bên, dùng ngón tay nhẹ đào đào lỗ tai. Như vậy thì lời nói, nàng lười đến đi tin, càng lười đến đi nghe. An Vân Phong liền như vậy nhìn Phượng Sở Ca, trong lòng càng thêm mà kinh ngạc. Không sai nàng thật sự không giống nhau. Đã từng phế vật, hiện giờ cặp kia con ngươi tràn đầy giảo hoạt. Lại nghĩ đến nàng ban ngày lập tức triệu hồi ra năm con cao cấp ma thú việc. An Vân Phong trong lòng một trận sướng hoài, gia tộc nội đột nhiên nhiều cái thiên tài, hắn như thế nào không mừng, đến lúc đó, ở còn lại gia tộc trước mặt, hắn càng có thể nâng đến khởi mặt tới. Hảo, ngươi đi về trước đi, hảo hảo nghỉ ngơi. An Vân Phong từ đầu đến cuối đáy mặt đều lộ ra một mặt trọng hỉ. Phượng Sở Ca cũng không nghĩ lại cùng hắn chu toàn đi xuống, gật đầu, lui đi. Ở nàng thối lui sau, An Vân Phong đột nhiên gọi qua người. Cha, An Ca kiên nha đầu, rốt cuộc đã trải qua cái gì, có hay không gặp qua cái gì cao nhân? Kia thị vệ nghe tiếng, vội vàng thối lui Phượng Sở Ca ngày ấy triệu hồi ra 5 con cao cấp ma thú sự tình, lập tức truyền khắp toàn bộ Thiên La Đại Lục Phượng Thành. Trong lúc nhất thời, nàng nổi bật vô song, ở toàn bộ gia tộc địa vị càng là cao đến không được, tức giận đến An Như mấy dục phát điên. An Như rất nhiều lần phái người tưởng cho nàng ngáng chân, nhưng là Phượng Sở Ca căn bản không đem nàng đặt ở đáy mắt, lười đến cùng nàng giao phong. 5 màu không gian nội, Phượng Sở Ca cùng Tiểu Điểm Tâm nằm dựa vào một bên, mặc dù không gian nội tử khí trầm trầm, nhưng đều phải so bên ngoài muốn thanh tĩnh đến nhiều. Phải biết rằng, đã nhiều ngày tới, Phượng Thành các đại gia tộc hướng này mà đến, cơ hồ muốn đạp vợ An ra ngạch cửa, không có chỗ nào mà không phải là vì nàng. Chủ nhân, ngươi hiện tại lại nổi danh lạc. Tiểu Điểm Tâm huy động cánh bay lên tiền đến, cả người có vẻ đặc biệt kích động. Quả nhiên chủ nhân chính là lợi hại, mặc kệ đến nơi nào, tổng, có thể gây sóng gió. Gây sóng gió, Phượng Sở Ca nâng lên mắt, hung hăng mà xẻo mắt nàng. Không văn hóa thật đáng sợ, không bản lĩnh dùng thành ngữ cũng đừng lạm dụng. Tiểu Điểm Tâm cười khẽ bưng kín miệng. Đúng rồi, chủ nhân, mở ra tầng thứ 5 không gian bảo vật, ta thế ngươi phát hiện phương vị. Nga, Phượng Sở Ca lúc này mới tới một chút hứng thú. Nàng đứng thẳng thân mình, hỏi, ở nơi nào? Nàng thật đúng là gấp không chờ nổi mà muốn trở lại trời cao đại lục đi. Thực rõ ràng, này An gia không phải cái gì đơn giản địa phương. Nàng nhưng không nghĩ lại cùng phía trước đối phó Phượng Phủ giống nhau đối phó An gia. Tuy rằng nàng là sẽ không có hại, nhưng là kia cũng thật là cấp chính mình tìm tội chịu. Chính là Triệu gia trấn trạch chi bảo. Cửu trọng phù đồ tháp. Nhắc tới cửu trọng phù đồ tháp tên là Lục, Tiểu Điểm Tâm trong giọng nói tràn đầy đều là kích động. Chủ nhân, ngươi linh hồn sở dĩ sẽ ở ngươi nhất suy yếu thời điểm thoát ly thân mình, sau đó bay tới nơi này, chính là bởi vì cửu trọng phù đồ tháp lôi kéo. Cửu trọng phù đồ tháp, chính là đời trước thần nữ đại nhân chuyên trúc vũ khí. Chính là bởi vì nó lôi kéo. Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại mắt tới, nhàn nhạt hỏi, ân ân. Tiểu Điểm Tâm liên tiếp gật đầu, chỉ có tìm được cửu trọng phù đồ tháp, mở ra tầng thứ 5 không gian, sau đó chúng ta mới có thể dựa vào cửu trọng phù đồ tháp lực lượng trở lại trời cao đại lục. Tiểu Điểm Tâm tiếp tục mở miệng, hơn nữa chủ nhân, thượng một lần ngươi tỏa sáng rực rỡ, ta đánh giá ngươi tưởng tiến vào Triệu gia không phải cái gì chuyện khó khăn. Tiểu Điểm Tâm nói, tiếp tục múa may cánh ở Phượng Sở Ca quanh thân xoay quanh. Ai nha, này địa vị thăng chức là dễ làm chuyện này a. Nếu là đổi làm là trước đây cái này thân mình đi, phòng trừng liền Triệu gia còn không thể nào vào được, hiện tại liền bất đồng lạc. Tiểu Điểm Tâm còn đang nói cái gì, Phượng Sở Ca đột nhiên vươn tay, tới, một phen gõ ở nàng trên đầu, díu dít, nếu không, ngươi ngẫm lại biện pháp, ngươi thay ta đem cửu trọng phù đồ tháp cầm qua đây. Tiểu Điểm Tâm ăn đau đến bưng kín đầu. Rồi sau đó lầu bầu ra tiếng, ta nhưng thật ra cũng tưởng nha, chính là kia tháp chỉ nhận thần nữ, ta đi vô dụng. Hiện nay chỉ có chủ nhân ngươi mới có thể đủ đem tháp cầm qua đây, ngươi linh hồn vẫn như cũ là thần nữ linh hồn. Phượng Sở Ca vô dụng nói thêm nữa lời nói, chỉ là dựa vào một bên, thần sắc sâu kín, không biết suy nghĩ cái gì. Phượng Sở Ca là thật sự không tưởng cùng An, như An thấm các nàng nhiều hơn so đo. Rốt cuộc nàng không tưởng ở chỗ này bao lâu lưu, chỉ là cái này tạm thời thân mình thôi, quá vãng sự tình, nàng thả cùng các nàng lại không so đo. Nhưng là này hai tỷ muội lại không nghĩ như vậy. Từ Phượng Sở Ca có thể triệu hồi ra như vậy nhiều ma thú lúc sau, hai người đều tức giận đến ngứa răng, đặc biệt là An Như. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, luôn luôn bị chính mình xem thường, bị chính mình phỉ nhổ vô cùng An Ca. Như thế nào lập tức liền trở nên lợi hại như vậy? Một ngày này, An Như cùng An Thấm ở sân nội, không biết đang thương lượng chút cái gì. Đại tỷ, ta không phục, kia An ca như thế nào êm đẹp mà là có thể đủ triệu hoán ma thú. An Như nói lời này thời điểm, một phen nện ở bàn đá phía trên. Nghĩ đến ngày ấy triệu hoán nghi thức thượng chính mình sở ra xấu, lại nghĩ đến An ca nổi bật, An Như cặp mắt kia gắt, gao mà trừng khởi, cả người nhe răng trợn mắt, hận không thể muốn đem An ca cặp ăn tươi nuốt sống giống nhau. Ta cũng không biết. An Thấm lắc đầu, đúng sự thật ứng, ngược lại, nàng cười lạnh một tiếng, nghĩ đến là đi rồi cứt chó vận được cái gì bảo bối. Có cái gì bảo bối có thể có như vậy cường đại bản lĩnh? An Như lắc đầu. Hơn nữa, một năm sau thánh môn tỉ thí, chiếu tình huống như vậy đi xuống, chỉ có An ca có thể đi, đại tỷ, ta không cam lòng, cái kia phế vật dựa, vào cái gì liền có thể lập tức cá mặn xoay người. Nàng bất quá là cái lại đê tiện bất qua thứ nữ. Bên này An Như căm giận nhiên, bên kia An Thấm lại là đạm cười nhấp một hớp nước trà. Ngươi gấp cái gì, nàng thực lực là cao không sai, nhưng cũng phải có mệnh sống đến lúc ấy mới là a. Đại tỷ ý của ngươi là, An Như nghe tiếng, hơi hơi sửng sốt. An Thấm không có lập tức trả lời, nàng cười. Triệu gia tiểu thư, kia chính là chúng ta Thiên La Đại Lục tiểu đồng lứa chung đứng đầu cao thủ, nàng tâm cao khí ngạo, ngươi nói, nàng sẽ làm người đoạt nàng nổi bật. Hơn nữa, ta đã cùng Triệu tiểu thư nói, An ca muốn khiêu chiến nàng. An Như nghe tiếng, đáy mắt nháy mắt nở rộ ra vài tia cười tới, vẫn là tỷ tỷ người thông minh. An Thấm kia trương bình tĩnh trên mặt vẫn như cũ tràn đầy ôn nhu, chỉ là cặp kia trong con ngươi, thỉnh thoảng lại hiện lên mấy phần quỷ quyệt. Quả nhiên như An Thấm lời nói, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo Triệu Tử Ngôn ở, trải qua châm ngòi lúc sau, lập tức liền hận thượng An ca. Ngày này, ánh mặt trời rất tốt, đã là tháng tư, ánh mặt trời chiếu ở trên người ấm rào rạt. Liền ở Phượng Sở ca ở chính mình phòng nội nghỉ ngơi thời điểm, có một cái thị nữ từ bên ngoài mà nhập. Nhị tiểu thư, Triệu gia tiểu thư tiền đến tìm ngài. Triệu gia, đang nghe đến dòng họ này sau, vốn dĩ đối nơi này sự tình không quá cảm thấy hứng thú Phượng Sở ca, lập tức mở bừng mắt tới. Cái nào Triệu gia? Phượng Sở ca, hỏi, nhị tiểu thư thật thích nói giỡn, còn có cái nào Triệu gia a? Chúng ta hôm nay là đại lục lớn nhất gia tộc chi nhất, kia thị nữ khẽ cười nói. Phượng Sở ca nghe tiếng, môi đỏ nhàn nhạt mà dơ lên, trong mắt cũng hướng lộ ra vài phần hứng thú. Nàng đứng dậy, đang muốn đi ra ngoài, lại không ngại kia tiểu thị nữ có chút lo lắng sốt ruột. Đúng rồi, nhị tiểu thư, lần này hình như là Triệu tiểu thư muốn thỉnh ngài qua đi luận bàn, nô tỳ mới vừa rồi nhìn Triệu tiểu thư cùng đại tiểu thư cùng tam tiểu thư vừa nói vừa cười, thị nữ nói, hơi hơi một đốn. Nàng là biết An Như cùng An Thấm từ trước đối An ca khinh nhục. Nhị tiểu thư, ngài phải cẩn thận điểm a. Phượng Sở ca nhẹ điểm gật đầu, ta đã biết. Lại không nói một câu, đi ra ngoài. Nếu là đổi làm là trước đây Phượng Sở ca, nàng nhất định sẽ chính mình nửa đêm xâm nhập Triệu ra đi ăn cắp kia cửu trọng phù đồ tháp, chính là muốn mệnh. Chính là hiện tại nàng cái này thân thể yếu đuối đến bạo, tuy rằng lúc trước dùng mấy chỉ ma thú đem mọi người lừa qua đi, nhưng sự thật chính là nàng thân mình không thể tu tập triệu hoán thuật. Đã nhiều ngày công phu, Phượng Sở ca cũng thay cái này thân mình thăm dò mấy phen, mới chỉ là bởi vì kinh mạch quá tế duyên cớ, căn bản không thể tu tập triệu hoán thuật. Phượng Sở ca híp híp mắt, bay thẳng đến ngoại đi. Triệu gia nàng còn nghĩ biện pháp tiến vào Triệu gia đâu, hiện giờ, thế nhưng chính mình đã tìm tới cửa. Thật là, được đến lại chẳng phí công phu a. Sảnh ngoài, An Như căm giận nhiên, mà ở một cái người mặc màu đỏ kính trang nữ tử bên tai nói này đó cái gì, nàng kia đang nghe đến An Như nói sau, cả người sắc mặt rất là khó coi. Hảo cái An ca, hiện giờ có thể triệu hoán ma thú, thế nhưng liền như vậy không coi ai ra gì. Ta muốn cho ngươi biết, phế vật chung quy là phế vật, liền giống như cẩu không đổi được ăn phân giống nhau. Trước sau thay đổi không được. Nói chuyện nữ tử áo đỏ, đúng là Triệu Tử Ngôn. Giờ phút này, nàng một trương tinh xảo trên mặt một mảnh oán giận, hai sườn nắm tay, trước mắt từ lâu gắt gao mà nắm lên, cả người lạnh lùng sắc bén. Nhìn nàng bộ dáng này, An Như cùng An Thấm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt che dâu không được mừng thầm. Bên này đang nói, bên kia, có tiếng bước chân tới. nhưng thấy được một thân màu xanh là áo dài nữ tử đi tới. Vẫn như cũ là cái kia An ca, rồi lại không phải cái kia An ca hôm nay nàng. Một thân màu xanh là áo dài, một đầu tóc dài tùy ý mà rối tung. Gương mặt kia kỳ thật cũng không tuyệt sắc, nhưng lại cứ trên mặt thần thái, làm người không rời được mắt tới nhìn nàng thời điểm. Triệu Tử Ngôn ánh mắt đầu tiên cơ hồ không nhận ra tới. Không chỉ có là nàng, ngay cả An Như cùng An Thấm, đều không khỏi sửng sốt. Không thể phủ nhận, An ca biến hóa, tựa hồ càng lúc càng lớn An ca, ngươi quả nhiên thay đổi rất nhiều. Triệu Tử Ngôn nhìn nàng, có chút tối nghĩa, không rõ nói những lời này. Phượng Sở ca chỉ là khẽ cười một tiếng, người luôn là muốn biến, nếu là vẫn luôn dừng lại tại chỗ, kia chẳng phải là bi ai. Triệu Tử Ngôn không có ứng hòa nàng, chỉ là cao ngẩng đầu lên. Nghe nói, ngươi lần trước lập tức triệu hồi ra 5 con ma thú. Rõ ràng là ở dò hỏi nàng, nhưng là kia ngữ khí lại thật là kiêu căng. Triệu Tử Ngôn cao cao mà ngẩng đầu, đánh giá Phượng Sở ca. Phượng Sở ca nhìn nàng ánh mắt kia, môi đỏ đạm dương. Không tồi, tấm tắc này khí độ, thật đúng là thay đổi a. Triệu Tử Ngôn đang nghe đến Phượng Sở ca theo tiếng lúc sau, mở miệng châm chọc ra tiếng. Bất quá, liền tính là triệu hoán 10 chỉ ma thú, cũng không thể thay đổi ngươi đã từng là, chúng ta Thiên La Đại Lục đệ nhất phế vật chi danh. An ca, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn mà đem pháp bảo giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chỉ nghe được Triệu Tử Ngôn chuyện vừa chuyển, thế nhưng hung tợn mà nhìn về phía Phượng Sở ca. Phượng Sở ca khơi mào mắt tới, nhìn trước mặt cái này cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nữ tử, nàng lắc đầu, không cấm đạm cười ra tiếng. Triệu tiểu thư, không có pháp bảo, hơn nữa, cho dù có cái gì pháp bảo, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đi lấy. An ca, ngươi có ý tứ gì? Triệu Tử Ngôn đang nghe đến Phượng Sở ca lời này sau, một tiếng thét chói tai. Không sai, An ca thật sự thay đổi. Đã từng nàng rõ ràng như vậy yếu đuối nhát gan, hiện giờ cũng dám nhìn thẳng nàng, cùng nàng nói chuyện, thậm chí cãi lời nàng mệnh lệnh. Triệu cô nương, ngài nhìn thấy sao? Ta liền nói cái này tiện nha đầu không đem ngài đặt ở đáy mắt. Nhìn này tư thế, An Như tiến lên đúng lúc địa hỏa thượng tưới du. Triệu Tử Ngôn giận nhiên. An ca, ngươi thật sự không đem bảo vật giao ra đây. Nàng lại nhìn hai mắt An ca. Đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vài tia phát rồ. Phượng Sở ca thần sắc vừa động, trong mắt lộ ra vài phần tính kế, ngay sau đó xả môi, cười lạnh. Đây, là ta An gia địa bàn, không phải ngươi Triệu gia, ngươi ở nhà của chúng ta địa bàn, chẳng lẽ liền không cảm thấy làm càn. Thấy An ca phản bác nàng, Triệu Tử Ngôn tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Trước kia này An ca, nào một lần thấy nàng không phải cúi đầu cúi người. Cả người như là chuột thấy mèo giống nhau sợ hãi không thôi, hiện giờ lại hoàn toàn không lấy chính mình đặt ở trong mắt. Lại nhớ đến nàng mới vừa nói, nàng đồng mắt co rụt lại. An như An Thấm, đi, đem. Nàng trói lại tới, ta cũng không tin nàng không mở miệng. Hảo. Nghe tiếng, An như An Thấm lập tức tiến lên đây. Các nàng tốc độ cực nhanh, này ngắn ngủn thời gian căn bản không cho phép An ca triệu hồi ra ma thú tới. Ở điểm chúng nàng huyệt đạo lúc sau, An như An Thấm ảo thuật, má tứ bên cạnh lấy qua một cái dây thừng đem nàng trói lại lên, ngay sau đó lấy ra một cái túi đem nàng tròng lên. Đi, đem nàng đưa tới chúng ta Triệu gia, ta muốn chậm rãi thẩm vấn. Bên ngoài, Triệu Tử Ngôn bén nhọn thanh âm tiếp tục vang, nàng nào biết đâu rằng, túi bên trong, Phượng Sở ca trên mặt tràn đầy đều là quỷ quyệt An, như An Thấm trực tiếp khiêng lên bao tải. Sao cái tiểu đạo từ cửa sau đi ra ngoài, cũng bởi vì như vậy, cơ hồ không có người nhìn đến các nàng thân ảnh. Triệu gia cùng An gia khoảng cách cũng không xa, bất quá là một lát sau, liền đến Triệu gia. Mới vừa trở lại Triệu Tử Ngôn phòng, An như An Thấm đem bao tải buông, nhìn bị buộc chặt trên mặt đất Phượng Sở ca. An ca, hiện tại, nhưng chính là ở địa bàn của ta, như thế nào, ta như vậy, còn làm càn sao? Triệu Tử Ngôn nhìn Phượng Sở ca, trên mặt mang theo vài tia phát rồ. Phượng Sở ca ra vẻ sợ hãi mà ngồi dưới đất, sau này di động vài cái. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn ngươi triệu hoán ma thú pháp bảo. Triệu Tử Ngôn trừng lớn mắt, thanh âm có chút bén nhọn mà gầm nhẹ nói. An Như cùng An Thấm nói cho nàng, An ca cái này phế vật là bởi vì được đến một cái pháp bảo, lúc này mới có bản lĩnh triệu hồi ra 5 con ma thú tới. Hơn nữa, từ kia 5 con ma thú bị triệu hồi ra tới lúc sau, An ca nổi bật liền hoàn hoàn toàn mà phủ qua nàng Triệu Tử Ngôn. Triệu Tử Ngôn làm đã từng đại lục này tiểu bối trung tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, lại sao lại cam tâm bị như vậy một cái phế vật vượt qua. Trước mắt, nàng đôi tay chống nạnh, đứng ở Phượng Sở Ca trước mặt, hình nếu dạ xoa, thật sự không có gì pháp bảo. Phượng Sở Ca, ra vẻ kinh sợ mà phe phẩy đầu. Ngươi còn không chịu nhận, ta cũng không tin một cái phế vật êm đẹp, mà sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Triệu Tử Ngôn cười lạnh. Trước mắt, nàng làm An Như điểm trúng An ca triệu hoán huyệt, ở triệu hoán huyệt cởi bỏ phía trước, nàng căn bản không thể đủ đi triệu hoán ma thú. Triệu Tử Ngôn liền phải tiến lên, Phượng Sở Ca thần sắc hơi lóe, ngược lại ra vẻ kinh sợ địa đạo. Phụ thân nếu là phát hiện ta mất tích, nhất định sẽ phái người tới, tìm ta, đến lúc đó ta xem ngươi như thế nào tự xử, ngươi uy hiếp ta. Triệu Tử Ngôn đồng mắt co rụt lại, Phượng Sở Ca đang muốn nói cái gì đó, bên cạnh An Như đột nhiên cũng có chút lòng còn sợ hãi mà mở miệng. Triệu cô nương, đừng cùng nàng nhiều lời. Thời gian càng kéo dài đến lúc đó khẳng định sẽ bị người phát hiện. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Triệu Tử Ngôn đối kia cái gọi là bảo vật là nhất định phải được. Ta nơi này có một cái đoạn trường tán, dùng qua đi mỗi gia tăng một canh giờ, thống khổ liền sẽ gia tăng gấp đôi, đến lúc đó, nàng khẳng định sẽ đau đến đánh cho nhận tội. An Như nói lời này thời điểm, đầy mặt âm ngoan. Nghe được nàng lời nói, Triệu Tử Ngôn tới điểm hứng thú, nga, thật sự, không tồi, hơn nữa chúng ta ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian, chi bằng làm chính nàng đi chậm rãi chịu thống khổ. An Như cười lạnh, nàng dư quang từ Phượng Sở Ca trên mặt quét cập, trong lòng toàn là hả giận, nàng chính là muốn cha, tấn cái này phế vật, đáng chết phế vật, ngày đó cũng dám chế nhạo nàng, hơn nữa, nàng luôn có một loại trực giác. Ngày đó triệu hoán nghi thức thượng nàng không thể đủ triệu hồi ra ma thú tới, hoàn toàn cùng cái này phế vật có quan hệ. An Như đã lấy ra cái kia độc dược, đây là nàng trước đây chuẩn bị tốt. Triệu Tử Ngôn cũng lại chưa từng do dự, lấy ra thuốc viên, tiến lên, một phen nhét vào Phượng Sở Ca trong miệng. Ha ha, ngươi liền chờ xem, nghĩ kỵ đến lúc đó làm người cho. Ta biết, bổn cô nương nhưng không thời gian này cùng ngươi háo. Chờ nhìn đến Phượng Sở Ca nuốt vào kia đan dược lúc sau, Triệu Tử Ngôn mang theo An Như cùng An Thấm, cười lớn rời đi, chỉ để lại 2-3 cái thị nữ trông coi ở một bên nàng đối tình huống này, không có nửa phần lo lắng. Đầu tiên là Phượng Sở Ca triệu hoán huyệt bị phong, căn bản sử dụng không ra triệu hoán lực, cũng không giải được dây thừng, lúc này mới an tâm rời đi. Nhưng nàng nào biết đâu rằng, Phượng Sở Ca triệu hồi ra ma thú, đều không phải là dựa vào triệu hoán lực, mà là kia ngọc bội đương Triệu Tử Ngôn đám người rời đi lúc sau, Phượng Sở Ca rũ xuống mí mắt, đảo qua mới vừa rồi trên mặt kinh sợ chi ý, nàng mỏng lạnh môi đỏ chậm rãi dơ lên, khóe môi hết sức, một mảnh lạnh lẽo, đã xác định các nàng đi được rất xa lúc sau, Phượng Sở Ca từ trong tay áo hoạt ra cái kia ngọc bội, triệu hồi ra mấy chỉ tiểu ma thú. Quả nhiên, đương kia ma thú xuất hiện ở phòng trong lúc sau, kia, mấy cái thị nữ đại kinh thất sắc, chính là không đợi các nàng kêu ra tiếng tới, ma thú đã là tiến lên, một ngụm cắn đứt các nàng cổ. Khoảnh khắc, vài người thẳng tắp mà chặt đứt khí nhi. Theo sau, mấy chỉ ma thú lại đáp lời mệnh lệnh đi lên, cắn đứt cột vào Phượng Sở Ca trên người dây thừng. Cái này thân mình là không có nửa điểm linh lực. Chỉ có thể đủ dựa vào ma thú tới cắn đứt dây thừng. Đương dây thừng bị cắn đứt, Phượng Sở Ca trực tiếp chui vào 5 màu không gian, lấy ra một cái phía trước luyện chế giải trăm độc đan dược ăn vào. Tấm tắc kia mấy cái ngu xuẩn, lại là như vậy đối chủ nhân. Tiểu điểm tâm sớm đã phi thân tới rồi nơi này, nhìn Phượng Sở Ca, lại nghĩ đến phía trước mấy người kia theo như lời nói, không cấm nhẹ xách xách môi. Chủ nhân, ngươi đã lâu không ở bị nhân thủ đầu ăn qua mệt đi. Này 5 màu trong không gian đầu là có thể cảm giác đến bên ngoài, nhưng là tiểu điểm tâm bởi vì là không gian bảo hộ tinh linh, căn bản ra. Không được, chỉ có thể mắt trông mong mà cảm giác bên ngoài náo nhiệt. Này độc dược chỉ là thấp nhất dược. Phượng Sở Ca nhẹ nâng hạ mắt, rồi sau đó tiếp tục ở một đống đan dược bình phiên tìm cái gì. Căn bản so ra kém ta luyện chế đoạn trường tán, lão nương đoạn trường tán là thấy huyết phong hầu đang nói, nàng từ một đống lớn cái chai bắt được một cái phiếm trắng tinh quang mang cái chai. Nông, chính là cái này, có hay không hứng thú nếm thử một chút, kia mang theo, cười nói, làm tiểu điểm tâm đột nhiên đánh cái dùng mình. Tiểu điểm tâm chỉ cảm thấy tiểu tâm can nhi run lên, nàng cả người thẳng tắp chiều sau bay đi, rồi sau đó hàm răng phát quấn lấy, nói, không cần hắc hắc chủ nhân, như vậy thứ tốt vẫn là để lại cho kia ba cái xuẩn nữ nhân đi. Phượng Sở Ca dơ dơ lên môi, chỉ là đem cái chai thu vào trong lòng ngực. Theo sau lần thứ hai từ những cái đó cái chai lấy quá một ít tán trở dược vật. Chủ nhân là tính toán đi lấy bảo, vật. Ta làm lớn như vậy hy sinh tới rồi này Triệu gia, tổng không thể tay không mà về sao không phải. Phượng Sở Ca thấp thấp cười. Hảo, tiểu điểm tâm, ta đi ra ngoài, ngươi ngoan ngoãn mà chờ nhà ngươi chủ nhân ta chiến thắng trở về đi. Dứt lời, Phượng Sở Ca lắc mình rời đi năm màu không gian. Phòng trong vòng, mùi máu tươi nổi lên bốn phía, đó là bị mấy chỉ ma thú cắn chết bọn thị nữ máu tươi. Phượng Sở Ca màu ngăm đen đồng mắt bên trong một mảnh lạnh lùng, nàng gợi lên, môi lạnh lẽo cười, trực tiếp bái hạ một cái thị nữ quần áo, khoác ở chính mình trên người, theo sau, lấy ra một cái dược bình, đem thuốc bột sái lạc ở các nàng thi thể thượng. Khoảnh khắc, kia mấy cái thi thể hóa thành một bãi thủy đãi này đó hoàn thành sau, Phượng Sở Ca vỗ nhẹ nhẹ tay, thu phục, đẩy cửa ra. Thẳng đi ra ngoài An Ca cái này thân mình, diện mạo cũng không xuất chúng. Hơn nữa Phượng Sở Ca một đường đi thời điểm cố tình cúi đầu, mặc dù này Triệu gia người rất nhiều, rốt cuộc chưa từng khiến cho người ngoài chú ý. Cửu trọng phù đồ tháp, đó là Triệu gia bảo bối. Người ngoài đều biết, Triệu gia từ ngàn năm trước phải tới rồi cái này bảo vật. Có truyền thuyết, đúng là bởi vì cái này bảo vật tồn tại. Gia trạch bị trấn trụ, Triệu gia mới kéo dài nhiều năm như vậy. Phượng Sở Ca lại cũng mặc kệ này đó ngôn luận thật giả. Với nàng mà nói, nàng chuyến này mục đích chính là lấy được cửu trọng phù đồ tháp, mở ra năm màu không gian. Triệu gia, từ đường. Phượng Sở Ca đi đến bên ngoài, mấy cái thị vệ nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ngươi là người nào? Ta là đại tiểu thư phái tới nha hoàn. Ngày gần đây đại tiểu thư đêm không thể ngủ, vẫn luôn làm ác mộng, để cho ta tới cho nàng cầu xin Phật. Phượng Sở Ca cố ý đè thấp thanh âm, nói, kia mấy cái thị vệ vừa nghe là đại tiểu thư Triệu Tử Ngôn nha hoàn, không nghi ngờ có hắn. Này cửu trọng phù đồ tháp vẫn luôn bị Triệu gia coi như là thần vật, phàm là có cái gì đại sự, Triệu gia người đều sẽ tới đây thăm viếng tòa tháp này. Hiện giờ nghe này nha hoàn nói như vậy, thị vệ lập tức liền tin, đi thôi. Là, Phượng Sở Ca nghe tiếng, hơi hơi rũ xuống mí mắt, che dâu ở đáy mắt khác thường, bước vào từ đường, đóng lại từ đường đại môn. Phượng Sở Ca nhẹ cong môi, nhìn chung quanh bốn phía đương nhìn bên trong cảnh tượng khi, Phượng Sở Ca không được mà xách xách môi. Nay từ đường, sửa chữa đến thật sự là hảo, tráng lệ huy hoàng, trong phòng cây. Cột đều mạ một tầng kim, đủ để biểu hiện Triệu gia đối này từ đường coi trọng. Phượng Sở Ca nhẹ híp híp mắt, tiếp tục hướng trong đi đến, ngươi không phải phải cho đại tiểu thư cầu phúc sao? Ở chỗ này lắc lư cái gì? Đột nhiên, từ bên ngoài có một cái thị nữ thanh âm truyền đến, lập tức Phượng Sở Ca dừng bước, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía kia thị nữ, ẩn ẩn mà sinh ra vài phần sát ý, nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào phá hủy nàng kế hoạch. Bởi vì An Ca từ nhỏ là phế vật, duyên cớ, vẫn luôn không bị An gia đãi thấy, cũng rất ít ở mọi người trước mặt lộ diện, lúc này kia thị nữ cũng không từng nhận ra nàng tới, ngươi là mới tới. Đúng vậy, đại tiểu thư đem ta mang về tới. Nghe này thị nữ nói, Phượng Sở Ca sát y tan đi, theo sau giảo hoạt cười, gật đầu. Tỷ tỷ, ta nghe nói chúng ta từ đường có cái ngàn vạn năm bảo vật, tỷ tỷ biết là cái gì sao? Kia thị nữ nghe tiếng, ta mắt nàng, lòng hiếu kỳ hại chết người, ngươi cẩn thận một chút, kia bảo, vật chính là không thể đụng vào, nếu không sẽ hôi phi yên diệt. Như vậy thần kỳ, Phượng Sở Ca trên mặt một mảnh ngạc nhiên, đương nhiên, nhìn nàng một chút cũng chưa kiến thức bộ dáng, kia thị nữ khẽ hử một tiếng, liền ở kia kim Phật phía sau, ngươi nhìn xem là được, ngàn vạn đừng đụng đến, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói, thị nữ từ từ đường bên cạnh lấy quá một cái đồ vật, liền phải rời đi. Đúng rồi, ngươi cầu phúc xong liền chạy nhanh mà rời đi đi, này từ đường, ngốc lâu rồi rốt cuộc không tốt. Tốt, ta đã biết, cảm ơn tỷ tỷ. Phượng Sở Ca cười gật đầu, nói, kia thị nữ đi rồi, Phượng Sở Ca giơ lên thân tới, thẳng tiến lên kim Phật phía sau nàng môi đỏ nhẹ giơ lên, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một mặt quỷ quyệt. Quả nhiên như kia thị nữ lời nói, liền ở kia kim Phật phía sau, một cái kim sắc tiểu tháp bình yên mà bày biện, vị trí kia, đối diện kim Phật trái tim. Đang tới gần này ngồi tháp hết sức, Phượng Sở Ca thình lình cảm, thấy linh hồn của chính mình như là đã chịu một trận lôi kéo, cả người trong lòng ức chế không được kích động, phỏng nhiên vận mệnh chú định, có thứ gì ở kéo động nàng giống nhau. Cửu trọng phù đồ tháp. Nhìn trước mặt kim sắc tiểu tháp, Phượng Sở Ca trong lòng đại hỉ. Nàng duỗi tay đi, liền phải gặp phải, lại không ngại, từ tháp thượng, một trận kim quang xuất hiện, bức cho nàng cả người chiếu lui về phía sau đi. Phượng Sở Ca ổn định thân mình, lại lần nữa tiến lên đây. Chủ nhân, thử dùng linh hồn lôi kéo nha, bằng không tiểu tháp sẽ không nhận ngươi. Trong đầu đột nhiên chuyển đến tiểu điểm tâm thân mình. Phượng Sở Ca hơi hơi dậm chân. Nàng đứng ở tại chỗ, đem sở hữu thần thức xuyên vào kia tháp, như tiểu điểm tâm lời nói, bắt đầu thử dùng linh hồn lôi kéo này tháp. Quả nhiên, chỉ là một lát sau, tháp thượng kim quang càng thêm mà lóa mắt. Liền ở Phượng Sở Ca thử làm cuối cùng một đạo lôi kéo hết sức, kia tháp lập tức từ chỗ cũ phi thân dựng, lên, hướng Phượng Sở Ca phương hướng mà đến. Phượng Sở Ca đại hỉ. Nàng lần thứ hai bắt đầu làm lôi kéo, cho đến cuối cùng, cửu trọng phù đồ tháp hoàn toàn mà dựa theo nàng ý nguyện, biến mất vào năm màu không gian. Đợi đến này đó hoàn thành lúc sau, Phượng Sở Ca cũng không dừng lại, tính toán trực tiếp rời đi, nhưng chính là lúc này, từ đường mặt đất, đột nhiên một trận nhẹ động khoảnh khắc, kia tôn mạ vàng Phật tổ pho tượng, lại là lập tức đi phía trước, đổ xuống, dưới ầm vang. Một trận thật lớn tiếng vang nổ tung ở toàn bộ Triệu gia phía trên. Này khoảnh khắc công phu, Triệu gia mọi người đều bị kinh sợ. Không xong, từ đường đã xảy ra chuyện. Mọi người sôi nổi hướng từ đường vọt tới. Bọn họ làm chuyện thứ nhất, là nhảy vào từ đường, kiểm tra bên trong đồ vật. Liền tại đây trận trong hỗn loạn, người mặc Triệu gia thị nữ quần áo Phượng Sở Ca, sấn loạn trực tiếp đi ra ngoài dọc theo đường đi, mọi người đều kinh hoàng một mảnh. Có người nhận thấy được là cửu trọng phù đồ tháp không thấy lúc sau, toàn bộ Triệu gia càng là lâm vào một mảnh trầm trọng. Vị này tỷ tỷ, phát sinh chuyện gì? Như thế nào mọi người sắc mặt đều không thấy hảo? Phượng Sở Ca một đường thảnh thơi nhàn thay mà đi tới, ở gặp hai cái kinh hoàng thất thố thị nữ khi, hỏi rõ, cửu trọng phù đồ tháp không thấy. Một cái thị nữ tiến lên đưa lộ tai, lén lút nói, cái gì? Cửu trọng phù đồ tháp? Phượng Sở Ca ra vẻ kinh ngạc, chính là, cái kia thực thần kỳ bảo vật, đúng vậy, ai nha, lần trước ta còn nghe, được kia ra đại tiểu thư cùng tam tiểu thư cùng tiểu thư nhà chúng ta nói giỡn, nói có thể dùng cái kia tháp tới tăng, lên thực lực đánh bại An gia cái kia An ca đâu. Phượng Sở Ca cố ý nói như vậy, nói đến một nửa lại như là, ý thức được chính mình nói sai rồi nói cái gì giống nhau, vội bưng kín miệng mình. Ta cái gì cũng chưa nói hai cái tỉ tỉ, ta đi trước Nga, đại tiểu thư còn chờ ta đâu, nói, xong, vội vàng thoát đi, người nói vô tình, người nghe có tâm, phía sau hai cái thị nữ ở Phượng Sở Ca đi rồi, nghị luận ra tiếng, cửu trọng phù đồ tháp khẳng định là có người ăn cắp, chẳng lẽ là An gia kia hai cái tiểu thư làm, đúng vậy, có khả năng, đi, đi bẩm báo lão gia. Hai người nói, vội hướng một chỗ đi, liền ở cách đó không xa, kia mới vừa rồi đã đi rồi Phượng Sở Ca, lại là xuất hiện ở các nàng phía sau một cái cây cột biên, nhìn rời đi hai cái thị nữ nhẹ sách, sách môi tới An Như, An Thấm, lúc này, nhưng có các ngươi dễ chịu. Phượng Sở Ca cười khẽ cười, lại xoay người, từ cửa sau chỗ, rời đi Triệu gia. Phượng Sở Ca thẳng đi trở về An gia, mới trở lại An gia không lâu. Chỉ thấy đến An Vân Phong tức muốn hộc máu mà đi tới, ở nhìn thấy Phượng Sở Ca bình yên mà ngốc tại chính mình trong phòng khi, hoãn khẩu khí. Ca nhi ở A, làm sao vậy? Phượng Sở Ca nâng lên mắt, hỏi rõ. An Vân Phong mày nhân lại, hỏi, ngươi vẫn luôn ngốc tại nơi này? Đúng vậy, không ngốc tại nơi này có thể đi nơi nào? Phượng Sở Ca vẻ mặt vô tội. An Vân Phong lúc này mới hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Triệu gia xảy ra chuyện, đầu mâu thẳng chỉ hắn An gia. Triệu gia ở mới vừa không lâu trước đây bắt được An Như cùng An Thấm, nhưng là kia hai cái tỉ muội lại một mực chắc chắn là An ca sở làm. Bất quá, chiếu này tình huống xem ra, là kia hai tỉ muội cố ý vu oan cấp An ca. An Vân Phong tâm là trước sau nghiêng với thực lực, tương đối cao kia một phương. Hiện giờ An ca đột nhiên không như vậy phế vật, hắn tự nhiên liền hướng về An ca. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì như sao? Phượng Sở Ca cố ý hỏi rõ. An Vân Phong thần sắc hơi hơi giật giật. Không có việc gì, ngươi liền trước hảo hảo ngốc tại nơi này, cái gì đều đừng nghĩ, cho dù có chuyện gì, ta cũng sẽ xử lý tốt. Làm An gia bái nhập thánh môn tuyển thủ hạt giống, hắn chính là nhất định phải bảo vệ tốt. An Vân Phong chỉ dừng lại một lát liền rời. Đi. Ở hắn rời đi sau, Phượng Sở Ca trên mặt vô tội thần sắc toàn bộ tan đi, thay thế chính là vài phần lãnh lệ. Quả nhiên A này thế đạo, thực lực mới là ngạnh đạo lý. Nàng môi đỏ đạm câu, một cái lắc mình, trực tiếp tiến vào năm màu không gian. Ha ha ha, chủ nhân, ngài tới rồi. Vừa thấy đến Phượng Sở Ca lại đây, tiểu điểm tâm vội vùng vẫy cánh bay lại đây. Ân. Phượng Sở Ca gật đầu, ngược lại tầm mắt trực tiếp dừng ở một bên cái kia kim sắc tháp thượng. Phía trước chỉ lo, thu phục này tháp, không có cẩn thận nhìn nó bộ dáng. Lúc này nhưng xem như thấy rõ, chính như tên của nó, cái này tháp, cùng sở hữu 9 tầng, từ dưới lên trên, toàn thân kim sắc, cổ xưa kim sắc sọc chiếm cứ ở mỗi một tầng tháp thân ở, giống như kim long cùng kim phượng giống nhau, khắp nơi thầu bắn khí thế cường đại. Chủ nhân, ngài hảo bổng, thật sự đem cửu trọng phù đồ tháp mang về tới. Tiểu điểm tâm vui cười thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ. Phượng Sở Ca hơi trầm ngâm. Một cái gật đầu, tháp lấy về tới, có thể cởi bỏ không gian phong ấn sao? Có thể, đương nhiên có thể, liền chờ chủ nhân ngài tới đâu. Tiểu điểm tâm huy động cánh, hưng phấn mà nói, việc này không nên chậm trễ, liền bắt đầu đi. Hảo, nói xong, tiểu điểm tâm tiến đến, ở cửu trọng phù đồ tháp quanh thân phi động, nó quanh thân chớp động điểm điểm quang mang, thúc giục toàn bộ tháp liền ở ngay lúc này. Cửu trọng phù đồ trên thân tháp kim quang càng thêm mà lóa mắt, kia, chiếm cứ ở tháp thân từng điều long văn cùng phượng văn, phỏng nhiên sống giống nhau, như là muốn chấn cánh mà bay. Cùng lúc đó, toàn bộ năm màu không gian, một trận kịch liệt địa chấn đãng, nếu như bị nhốt trụ nhộng phá kén mà ra giống nhau, năm màu không gian vách trong, kia một tầng tầng thanh hắc sắc phong ấn trụ đồ vật chậm rãi bát lạc, dần dần mà lộ ra nó nguyên bản nhan sắc vách trong tới. Này ý nghĩa không gian, ở chậm rãi thức tỉnh rồi, cửu trọng phù đồ tháp, còn ở kịch liệt mà đong đưa, không gian cũng là, lúc này Phượng Sở Ca, chỉ cảm thấy linh hồn như là rót vào mãnh liệt lực đạo giống nhau, toàn bộ linh hồn, như là muốn phá thể mà ra. An ca cái này thân mình rốt cuộc là quá yếu, căn bản dung không dưới nàng cường đại linh hồn tồn tại, nhưng là hiện tại, nàng cần thiết phải có một cái thân mình. Nếu không chỉ có thể đủ phiêu đãng tại đây thế gian. Phượng Sở Ca tận tình mà hấp thu năm màu không gian nội càng thêm cường đại linh lực, rồi sau đó bắt đầu củng cố nổi lên cái này thân thể. Tới không biết qua bao lâu, linh hồn rốt cuộc yên ổn xuống dưới, cùng cái này thân mình hơi chút ma hợp một chút. Cùng lúc đó, không gian cũng hoàn toàn mà thức tỉnh, bốn phía lại lần nữa khôi phục non xanh nước biếc bộ dáng. Hoa thơm chim hót, cây ăn quả mọc lan tràn. Ngày đó linh nước thánh thượng, tùy tiện động điểm điểm xương trắng, đặt mình trong tại đây, nếu như ở tiên cảnh giống nhau. Nhìn bốn phía, Phượng Sở Ca cười đến nheo lại hai mắt tới. Thật tốt, không hề là kia lạnh như băng bộ dáng. Chủ nhân, tầng thứ 5 không gian cũng bị mở ra, chúng ta đi nhìn một cái. Hảo, Phượng Sở Ca một cái gật đầu, đi theo tiểu điểm tâm sau. Chiều tầng thứ 5 mà đi, đặt mình trong với tầng thứ 5, Phượng Sở Ca sớm đã là cả kinh không khép miệng được. Ngoan ngoãn nhiều như vậy bảo bối, bất đồng với mặt khác 4 tầng đồ vật, này tầng thứ 5 bên trong, sắp đặt thế nhưng toàn bộ là các loại pháp khí. tiểu điểm tâm cũng trước nay chưa từng tới này tầng thứ năm, lúc này, cũng bị những cái đó pháp khí kinh sợ. Từ những cái đó pháp khí thượng truyền ra khí thế tới xem, này đó pháp khí, không phải thần binh bảo khí chính là đứng đầu pháp khí. Chỉ sợ liền đứng đầu luyện khí sư đều luyện chế không ra. Phượng Sở Ca ở này đó pháp khí trung tùy ý mà quan khán, tầm mắt dừng ở một cái thật xinh đẹp màu đỏ vòng tay thượng, cùng với một đôi hình rồng nhẫn thượng. Tìm, tòi, mới biết này ba cái thế nhưng đều là không gian pháp khí. Lập tức, Phượng Sở Ca vui vẻ, nàng phía trước đều còn ở cân nhắc phải, cho Trần còn có hai cái bảo bảo luyện chế không gian pháp khí đâu, chỉ tiếc vẫn luôn không có thích hợp tài liệu, trước mắt cái này, nhưng thật ra giải quyết nàng nan đề. Nghĩ đến Trần, đường đường cùng quả quả, Phượng Sở Ca thần sắc hơi hơi vừa chậm, trên mặt ý cười cũng hơi tan đi. Nàng nhìn về phía tiểu điểm tâm, thần sắc có chút nghiêm túc. Tiểu điểm tâm, ngươi phía trước không phải nói chỉ cần tìm được cửu trọng phù đồ, tháp liền có thể trở về sao? Hiện tại nên làm như thế nào? Là có thể trở về nha. Tiểu điểm tâm gật gật đầu. Phương diện này có xuyên qua thời không pháp khí. Lợi hại như vậy. Phượng Sở Ca kinh. Đương nhiên, chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ Tây Long tộc trưởng Côn Luân Kính sao? Cái kia gương cũng là xuyên qua thời không pháp khí, bất quá, so ra kém chúng ta bản cổ chín bia. Bản cổ chín bia, Phượng Sở Ca nhíu mày, đó là gì? Chủ nhân, ngươi thật sự là quá không văn hóa lạc. Tiểu điểm tâm hung hăng mà mắt trợn trắng. Đương nhiên là có thể mang ngươi đi ngươi muốn đi địa phương pháp khí lạc, so Côn Luân Kính còn muốn lợi hại. Nói, tiểu điểm tâm bay vọt thượng trên không, ở một đám pháp khí trung tìm cái gì, rốt cuộc thấy được một cái đồ vật sau, nó phi thân tiến lên, hạ xuống phía trên. Xem, chính là cái này. Theo tiểu điểm tâm theo như lời nhìn lại, chỉ thấy đến một cái rất mỏng như là thu nhỏ lại môn giống nhau đồ vật. Ở nó trên người, khắc ấn vô số phạn văn văn tự. Ngươi cùng nó khế ước, nó liền sẽ mang ngươi đi hướng ngươi muốn đi địa phương. Không tin, ngươi có thể thử xem. Sớm tại tiểu điểm tâm nói xong lời này, Phượng Sở Ca trong lòng liền ngăn không được kích động. Nàng tiến lên đi, thử dùng linh hồn cùng này bàn cổ chín bia khế ước. Chính là, bàn cổ chín bia thật sự là quá cường, đương linh hồn chạm vào nó. Thời điểm, toàn bộ bàn cổ chín bia trên người phát ra một trận thật lớn, ong ong thanh, phỏng tựa muốn đem linh hồn của nàng văng ra giống nhau. Bị kia khí thế cường đại văng ra. Phượng Sở Ca cả người một đốn, nàng đã gấp không chờ nổi mà tưởng đi trở về, trước mắt lại bị văng ra, như thế nào làm nàng cam tâm, thần sắc lạnh lùng, nàng lần thứ hai đi phía trước đi, muốn cùng này bàn cổ chín bia khế ước. Đã có thể ở ngay lúc này, bàn cổ chín bia lại lập tức phi dương lên, cả người chiều Phượng Sở Ca ném tới, đây là nó phản kháng, nó không nghĩ cùng nhân loại khế ước, không nghĩ bị nhân loại ra lệnh. Giờ khắc này, bàn cổ chín bia nặng nề mà đánh úp lại, nó tốc độ cực nhanh. Tiểu điểm tâm cũng đã sớm chinh lăng ở, đương lấy lại tinh thần thời điểm, đã không kịp tiến lên. Bàn cổ chín bia không chút nào hàm hồ, tạp hướng về phía Phượng Sở Ca. Lại liền ở muốn tạp thượng nàng thời điểm, Phượng Sở Ca trên người đột nhiên bắn ra một đạo cực kỳ cường đại. Dòng khí, đó là thuộc về nàng linh hồn khí thế cường đại. Từ nàng trên người phát ra mà khai, giờ khắc này, nàng nho nhỏ thân mình, lại giống như nữ vương giống nhau, làm người không dám nhìn thẳng. Ong ong như vậy khí thế hạ, bàn cổ chín bia lập tức dừng lại, nó toàn bộ thân mình tiếp tục rung động, phát ra từng đợt tiếng vang. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, nó từ giữa không trung rơi xuống, lập với tại chỗ chủ nhân, mau khê ước, nó thần phục với ngươi. Kinh hồn chưa định hết sức, tiểu điểm tâm nhìn bên này cảnh tượng, cả kinh trừng lớn mắt, vội gọi mà ra. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca đại hỉ, nàng vung tay lên, lấy linh hồn của chính mình, cùng bàn cổ chín bia, bắt đầu rồi khế ước đương khế ước rơi xuống lúc sau. Phượng Sở Ca thình lình cảm giác linh hồn của chính mình lần thứ hai cường đại, rồi vài phần. Đã khế ước hạ bàn cổ chín bia, Phượng Sở Ca là tính toán trực tiếp rời đi. Chính là tiểu điểm tâm nói cho nàng, chỉ có ở đêm, trăng tròn, ở ánh trăng chiếu xạ dưới, bàn cổ chín bia mới có thể mở ra xuyên qua thời không. Khoảnh khắc, Phượng Sở Ca đáy lòng rít gào. Không phải nói cái này muốn so Thái Gia Gia Côn Luân Kính cao cấp sao? như thế nào Thái gia gia Côn Luân kính có thể tùy thời có tác dụng, cái này chỉ có thể đêm trăng tròn. Nhưng vào lúc này, từ Phượng Sở Ca trong óc bên trong, nhiều ra một cái hùng hồn hữu lực thanh âm, chủ nhân, không cần đem ta cùng Côn Luân kính kia phế đồng làm tương. Đối, ta là có thể xuyên qua các vị diện, nhưng là Côn Luân kính kia hóa không được, chỉ có thể ở một cái vị diện bên trong xuyên tới xuyên đi. Thanh âm kia chung, mang theo vài tia oán giận, lại có vài phần tự đắc. Nghe thanh âm này, Phượng Sở Ca khóe mắt co giật, ngươi thế nhưng có thể nói. Vạn vật đều có linh, hơn nữa ta chính là bàn cổ chín bia, là năm đó bàn cổ đại nhân sở hữu vật, đương nhiên thông hiểu nhân tính có thể nói chuyện. Bàn cổ chín bia thanh âm vẫn như cũ kiêu căng vạn phần. Hừ, nếu mới vừa rồi không phải đã nhận ra ngươi thần nữ hơi thở, ta như thế nào sẽ khuất phục với ngươi? Phượng Sở Ca khóe mắt lại chiều chiều thứ này, còn rất ngạo kiều. Hôm nay là 11, khoảng cách đêm trăng tròn còn có 4 ngày thời gian. Phượng Sở Ca nại hạ tính tình tới chờ ngày đó đã đến. Nàng chọn hai cái hợp tay pháp khí, lại từ tầng thứ tư không gian nội lấy ra một ít đan dược, lúc này mới từ không gian đi ra. Không gian ngoại, Phượng Sở Ca bình yên dựa nằm ở một trương trên ghế quý phi. Từ lần trước nàng tỏa sáng rực rỡ sau, này An Vân Phong là nửa điểm đều luyến tiếc bạc đãi nàng, phàm là nàng ăn dùng trụ, tất cả đều là tốt nhất, e sợ cho sẽ có nửa điểm không chu toàn. Nhìn chung quanh bốn phía này đó dụng cụ, nàng có chút bất đắc dĩ mà nhún vai. Khi đã chính ngọ, Phượng Sở Ca ăn xong rồi cơm trưa sau, bắt đầu rồi nghỉ trưa thời gian. Liền ở nàng bình yên đi vào giấc mộng hết sức, chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn, cửa phòng lập tức bị đá mở ra. Từ bên ngoài, An Như cùng An Thầm phá cửa mà vào. Đi ở đằng trước, nhìn bên trong bình yên vô sự Phượng Sở Ca, An Như tức giận đến sắc mặt xanh mét. An ca, ngươi tiện nhân này, làm cái gì? Phượng Sở Ca nâng lên mắt, thuận thuận tóc, tiện đà từ trên giường đi xuống. Nàng môi đỏ nhàn nhạt mà dương, khóe miệng gian nhẹ ngậm một mạt cười. Đại giữa trưa, cứ như vậy tới tha người thanh mộng, thật sự được chứ? An ca, nói, cửu, trọng phu đồ thác có phải hay không bị ngươi lấy đi? An Như lúc này tức giận đến mặt đều trắng. Mới vừa rồi ở Triệu gia, cửu trọng phù đồ tháp đột nhiên mất đi, ngay sau đó, sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng về phía nàng cùng An Thấm. Các nàng căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Chính là, Triệu gia mu bàn tay nghiêm ngặt, giữa không trung có kết giới ngăn trở, người ngoài tưởng tiến vào căn bản là không có khả năng. Này thuyết minh, lấy đi cửu trọng phù đồ tháp, khẳng định là, hôm nay ở Triệu gia người. Mà hôm nay chỉ có các nàng tỷ muội hai người, còn có cái này tiểu tiện nhân ở An gia cái gì cửu trọng phù đồ tháp, ta nghe không hiểu. Phượng Sở Ca trong mắt tràn đầy xa cách. Ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi còn trang. An Như giận, nàng tiến lên đi, liền muốn bắt khởi Phượng Sở Ca. Hôm nay chỉ có chúng ta ba người đi Triệu gia. Không phải ngươi là ai? Thấy An Như tiến lên, Phượng Sở Ca thần sắc chợt lóe, không giấu vết mà tránh đi nàng. Đứng ở phương xa, nàng một khuôn mặt thượng tràn đầy cười lạnh, đột nhiên, nàng thấy được từ bên ngoài chậm rãi mà đến một bóng hình, lập tức khóe môi gian quỷ quyệt chi ý càng thêm mà khắc sâu. Tam muội ta không biết ngươi đang nói cái gì? Ta bao lâu đi Triệu gia? Phượng Sở Ca khóe môi quỷ dị tan đi, ngược lại, một khuôn mặt thượng tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Hừ! Ngươi tiện nhân này, còn ở nơi này cùng ta làm bộ làm tịch, ta rõ ràng cùng đại tỷ đem ngươi trói đi Triệu gia, không giết chết ngươi thật đúng là mạng ngươi đại. Đang nói đâu, An Như lại là lập tức nghĩ tới cái gì giống nhau, nàng cả kinh trừng lớn mắt. An ca, ngươi không phải chúng ta độc sao? Vì cái gì, ngươi còn êm đẹp? Không sai, nàng rõ ràng nhớ rõ An ca chúng nàng độc. Nàng là tận mắt nhìn thấy đến Triệu Tử Ngôn đem độc dược phong tới nàng trong miệng, tính tính thời gian, hiện tại cũng nên độc phát rồi, chính là, An ca hiện tại thế nhưng giống cái giống như người không, có việc gì, kia sắc mặt, căn bản không giống như là chúng độc bộ dáng. Phượng Sở Ca không có trả lời nàng, chỉ là đứng ở tại chỗ, nhàn nhạt mà nhìn nàng, kia đầy mặt đạm mạc, xem đến An như kinh hãi không thôi, bị ánh mắt kia xem đến rốt cuộc thẹn quá thành giận. An Như giận nhiên, lại một lần tiến lên đi, muốn bắt lấy nàng tóc. phía trước lộng bất tử ngươi, lúc này ta cũng không tin còn không làm gì được ngươi. Lúc này đây An Như là mang theo mấy cái thị vệ tới, đang nói. Xong lời này sau, nàng vẫy tay liền muốn cho những cái đó thị vệ lại đây, nhưng mà mới một mở miệng, chỉ nghe được một trận trung khí 10 phần thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi lúc này đây là như thế nào giết chết nàng. Sau khi nghe xong lời này sau, An Như đang muốn theo tiếng, lại phát giác có chút không đúng, xoay người, đang xem đến kia từ bên ngoài chậm rãi đi vào tới người khi, An Như cả người đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Phụ thân, không sai, người tới đúng là An Vân Phong, mới vừa rồi ở bên ngoài, An Vân Phong đem sở hữu sự tình đều nghe được rõ ràng. Đổi làm là trước đây, hắn có lẽ đối An, như đám người khi dễ An ca chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là hiện tại, An ca địa vị bất đồng, hắn như thế nào còn sẽ trơ mắt mà nhìn hắn gặp khi dễ. Hắn một bước tiến lên, nâng lên tay, một cái tát hung hăng mà phiến đánh vào An Như trên mặt. Hỗn chướng đồ vật, cũng dám đối, chính mình thân tỉ tỉ xuống tay, nếu không phải ta chính tai nghe được, ta còn bị chẳng hay biết gì. An Như rất là ủy khuất mà bụm mặt, có chút không dám tin tưởng mà nhìn An Vân Phong. Trước kia, nàng lại như thế nào đối An ca, phụ thân đều sẽ không như vậy đánh nàng. Phượng Sở ca đứng ở một bên, hừ nhẹ một tiếng này An Vân Phong, diễn kịch cho ai xem đâu. Nếu là hắn trước kia đôi cái này thân mình như vậy chú ý, nàng có thể bị người giết chết hơn nữa linh hồn của nàng. Bám vào ở cái này thân mình thượng sao? Hảo, ta mệt mỏi, các ngươi đi trước đi. Phượng Sở ca lười đến cùng bọn họ nhiều hơn Chu Toàn, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Trước mắt Phượng Sở ca chính là An Gia Bảo A, An Vân Phong nịnh bợ nàng còn không còn kịp rồi, vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức gật đầu. Thậm chí đều không truy cứu nàng hay không thật sự đi qua Triệu gia chuyện này. Hảo, hảo, hảo, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ngược lại, hắn nhìn An Như, lại quét vài lần. Phía sau thị vệ, còn thất thần làm gì? Còn không mau cút đi. Chờ một lát, ta muốn cùng các ngươi chậm rãi tính sổ. An Như hơi hơi cúi đầu, một bàn tay vẫn như cũ bụng mặt. Nàng mí mắt hơi rũ, lại che giấu không được trong mắt phẫn hận. Trước kia, phụ thân rõ ràng hướng về nàng, chính là hiện tại nàng mặt khác một con dụ phóng tay, gắt gao mà nắm, hận không thể muốn đem móng tay khảm nhập lòng bàn tay, cho đến thật lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên tới. Hảo, ta đây liền đi. Ngược lại, kia sắc bén tầm mắt từ Phượng Sở ca trên người đảo qua, tựa hồ muốn đem nàng lăng trì giống nhau ánh mắt đối trụ, An Như cười lạnh. An ca, tiểu tiện nhân, chúng ta chờ xem. Trước kia ta có thể đem ngươi đạp lên dưới chân, về sau, ta làm theo có thể. Hợp với vài thiên, An Như đều không có động tác. Phượng Sở ca cũng không hạ phòng trừng mặt khác, chỉ là ở lặng lặng chờ đợi 15 đêm trăng tròn đã đến. Hôm nay, đúng là đêm trăng tròn. Phượng Sở ca tâm tình rất tốt. Tới gần trạng vạng thập phần, nàng thu thập hảo đồ vật, đi tới An gia phía sau một cái rừng cây nhỏ nội. Phượng Sở ca lo lắng đến lúc đó, thúc giục khởi bàn cổ chín bia thời điểm động tĩnh quá lớn, cố ý tuyển như vậy cái an tĩnh địa phương, nơi nào nghĩ đến, liền ở nàng tới nơi này thời điểm, đột nhiên từ bốn phía chuyển đến một trận khác thường động tĩnh. Phát hiện này đó động tĩnh, Phượng Sở ca trong mắt phát lạnh, nguyên bản cho rằng bọn họ đều đã an phận, lại không, nghĩ rằng, vẫn là tới, ra tới. Phượng Sở ca không nghĩ cùng bọn họ nhiều hơn Chu Toàn lãng phí thời gian, chỉ là lạnh giọng mà a. Lúc này, thiên đã dần dần mà ảm đạm xuống dưới, gió nhẹ khởi, toàn bộ rừng cây nhỏ nội một mảnh quỷ dị. Khoảnh khắc, từ phía sau một góc chỗ, có mấy người ảnh nhảy ra. Đi tuốt đàng trước mặt, đúng là Triệu Tử Ngôn cùng An Như. An ca, hôm nay, ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. An Như trên mặt có chút phát rồ. Này đó thời gian nàng nhìn không, có gì động tĩnh, nhưng vẫn phái người ở bên ngoài chờ, lẳng lặng chờ đợi thời cơ đã đến. Nàng liền không tin An ca sẽ không ra phủ. Quả nhiên, liền ở chiều nay, An ca ra tới. Thấy thế, nàng lập tức đi thông báo Triệu Tử Ngôn. Sớm tại thượng một lần Triệu gia cửu trọng phù đồ tháp mất trộm lúc sau, Triệu Tử Ngôn ở nhà địa vị cũng là xuống dốc không phanh. Nàng Triệu Tử Ngôn là thiên tài không sai. Lại là dẫn dắt người ngoài tiến vào, khiến cho trấn trạch chi bảo bị trộm, này, như thế nào còn có thể làm Triệu gia chủ đối nàng có sắc mặt tốt. Triệu cô nương, nhất định là nàng, là An ca trộm cửu trọng phù đồ tháp, lần trước ta cùng đại tỷ vẫn luôn đi theo ngươi, chỉ có An ca tiện nhân này không có. Hơn nữa ngày đó nàng rõ ràng trúng độc, lại một chút việc đều không có, cho nên, hết thảy khẳng định đều là An ca tiện nhân này tính kế tốt. An như giận dữ mà giống giận, nhưng không thể phủ nhận, nàng nói những lời này, thế nhưng đều ở điểm tử thượng. Ngày đó, thật là Phượng Sở ca tính kế hảo hết thảy trước mắt, Triệu Tử Ngôn nghe An như nói, gương mặt kia sớm đã vặn vẹo lên. Ánh trăng, chậm rãi thăng lên. Ánh trăng dưới, nàng gương mặt kia nếu như quỷ mị giống nhau. An ca, cửu trọng phù đồ tháp, rốt cuộc có phải hay không ngươi lấy? Triệu Tử Ngôn trừng mắt giống giận. Nếu là tìm không trở về cửu trọng phù đồ tháp, Triệu Tử Ngôn biết. Nàng đời này liền xong rồi. Phượng Sở ca lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, nhìn gào giống Triệu Tử Ngôn, lại nhìn mắt bên cạnh phát rồ An Như, cười lạnh, là ta lấy lại như thế nào? Hiện giờ, kia cửu trọng phù đồ tháp là ta đồ vật, muốn lấy về đi, các ngươi không có bổn sự này. Quả nhiên là ngươi. Triệu Tử Ngôn như là phát điên giống nhau, một đôi mắt trừng đến đỏ bừng, nàng đột nhiên giơ lên thân tới. Liền chiều Phượng Sở ca mà đi, ta muốn giết ngươi, ngươi tiện nhân này. Liền ở Triệu Tử Ngôn phi thân mà đến hết sức, Phượng Sở ca thần sắc chợt lóe, lấy ra một cái pháp khí, đối thượng nàng. Pháp khí là có chứa linh lực, hơn nữa năm màu không gian sau khi thức tỉnh linh lực dư thừa, kia cường đại linh lực lập tức va chạm ở Triệu Tử Ngôn trên người. Phượng Sở ca tuy rằng không phải triệu hoán sư, nhưng là trước mắt, linh lực đối thượng sơ cấp triệu hoán sư Triệu Tử Ngôn, tinh thạch dư giả. Chỉ một chút công phu, Triệu Tử Ngôn toàn bộ thân mình bị bức bách đến thẳng tắp mà sau này đi. Đại đứng vững vàng thân mình, Triệu Tử Ngôn một cái phất tay, cùng nhau thượng, đem nữ nhân kia bắt lấy. Sự thành thật mạnh có thưởng. Nghe vậy, kia mấy cái thị vệ toàn bộ tiến lên, đem Phượng Sở ca bao quanh vây quanh, nhìn quay chung quanh ở quanh thân thị vệ. Phượng Sở ca chỉ là nhàn nhạt mà một mới móc thiếu sót giờ này khắc này, kia ánh trăng đã xuyên thấu rừng cây, chiếu xạ ở nàng trên mặt. Bàn cổ chín bia nói, chỉ cần ánh trăng chiếu xạ, đó là rời đi thời điểm. Cho nên hiện tại, Phượng Sở ca bắt đầu, dùng thần thức cùng bàn cổ chín bia bắt đầu rồi giao lưu. Đãi xác định hiện tại chính là rời đi thời cơ khi, nàng giơ tay lên, chỉ là khoảnh khắc công phu. Trên tay liền nhiều một cái hơi mỏng lóe kim sắc quang mang trường điều đồ vật. Thị vệ nguyên bản là tưởng công đi lên, trước mắt nhìn Phượng Sở ca trong tay đột nhiên nhiều ra đồ vật, đều cho rằng đó là cái gì lợi hại đến không được vũ khí, một đám đều sợ tới mức chiều lui về phía sau đi, không dám tiến lên. Nhìn này tư, thế, Triệu Tử Ngôn giận tím mặt, một đám phế vật, mau thượng A, đến tận đây. Mấy người kia lúc này mới sợ hãi rụt rè mà lần thứ hai hướng phía trước tới. Lúc này, bọn họ nói không sợ là giả. Này đó thời gian, bọn họ cũng đều nghe được về An ca sự tình các loại. Từ một cái phế vật, lập tức biến thành có thể triệu hoán 5 con cao cấp ma thú cao thủ, như vậy nữ nhân, thật sự là quá tà môn. Hơn nữa hiện tại, ánh trăng dưới, tay nàng thượng cầm cái kia thoáng hiện kim quang mạc. Danh ngoạn ý nhi, kia trương thanh tú vô cùng mặt, ở ánh trăng dưới, thế nhưng cũng mang theo một chút tà môn, mau thượng. Triệu Tử Ngôn thanh âm còn đang suy nghĩ, bọn họ là không dám vi phạm Triệu Tử Ngôn mệnh lệnh, lại một lần tiến đến. Lại liền lúc này, Phượng Sở ca lập tức giơ lên trong tay bản cổ chín bia. Ánh trăng dưới, nàng nhẹ lẩm bẩm ra tiếng. Ngay sau đó, từ bản cổ chín bia phía trên, một đạo cực kỳ mãnh liệt quang mang thoáng hiện, thẳng dậy người không mở ra, được mắt tới. Cuồng phong nổi lên bốn phía, lá cây theo này đó cuồng phong phát ra rào rạt tiếng vang. Không biết qua bao lâu, cuồng phong rốt cuộc tan đi. Triệu Tử giảng hòa An như đám người lúc này mới mở bừng mắt tới, nhìn lại, lại thấy đến Phượng Sở ca, trước mặt đột nhiên bốc lên nổi lên một đạo lốc xoáy bọn họ muốn tới gần, nhưng là kia lốc xoáy phía trên cường đại dòng khí. Đưa bọn họ triệt triệt để mà ngăn trở, lại là không được tiến lên. Kia đó là thứ gì? Triệu Tử Ngôn có chút kinh sợ mà nhìn kia quái dị lốc xoáy, nàng chưa từng có nhìn đến như vậy kỳ quái sự. Không biết An Như cũng cả kinh thẳng lắc đầu. hai vị cửu trọng phù đồ tháp thật là ta lấy, đáng tiếc, các ngươi lấy không quay về. Phượng Sở Ca thanh âm đột nhiên lần thứ hai vang lên, nhưng thấy được nàng đứng ở lốc xoáy trước mặt, một đôi mắt sớm đã cười đến mị lên, nàng biết, lấy không trở về này cửu trọng phù đồ tháp, đến lúc đó Triệu Tử Ngôn gặp phải con, đường chỉ có đường chết một cái, mà An Như, cũng sẽ không có ngày lành quá. Phượng Sở Ca nhẹ chọn chọn mắt thật là sảng a, không cần nàng tự mình động thủ. Nàng thần sắc chợt lóe, hướng các nàng vứt cái hôn gió, chúc các ngươi vận may lạc. Dứt lời, nàng lập tức nhảy vào kia lốc xoáy bên trong. Cơ hồ chỉ là một lát công phu, nàng thân mình lập tức biến mất vào trong đó, bốn phía lại là không thấy thân ảnh của nàng. Cũng chính là ở nàng biến mất một lát, kia cổ lốc xoáy cũng là chậm rãi tan đi bốn phía, đột nhiên khôi phục một mảnh yên lặng, phòng tựa căn bản không có xuất hiện quá Phượng Sở Ca người này giống nhau. Triệu Tử Ngôn cả kinh trừng lớn mắt, một lát, nàng giống to. Mau tìm, nhất định phải tìm được nàng, tìm được cửu trọng phù đồ tháp. Chỉ tiếc đời này, nàng đều chú định tìm không thấy Phượng Sở Ca rừng cây trong vòng. Triệu Tử Ngôn trừng lớn hai mắt, nhìn bốn phía. Đám kia thị vệ đáp lời nàng phân phó, ở quanh thân không, được mà tìm kiếm, nhưng trước sau đều không có tìm được thân ảnh của nàng. Tiểu thư tìm không thấy nàng người có thị vệ tiến lên thông báo. Triệu Tử Ngôn khó thở, một quyền nện ở một bên một thân cây thượng. Hảo hảo mà người như thế nào liền biến mất. Ta liền nói cái kia tiểu tiện nhân trên người có bảo bối. Lúc này, bên cạnh An Như đột nhiên mở miệng, nàng tiến lên vài bước, đi đến Triệu Tử Ngôn trước mặt. Triệu cô nương, ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta đã biết, cửu trọng phù đồ tháp liền ở cái kia tiện nhân trên người, khiến cho Triệu lão gia đi đối phó kia tiện nhân đi. An Như đang nói, không ngại bên cạnh Triệu Tử Ngôn đột nhiên một cái quay đầu, duỗi tay một cái tát hung hăng mà đánh vào An Như trên mặt. Theo sau, nàng có chút tức muốn hộc máu mà vươn hành chỉ vào nàng, đều là ngươi ra cái kia siêu chủ ý. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ đem An Ca mang về, làm nàng có cơ hội ăn cắp cửu trọng phù đồ tháp. An Như thực sự là bị một trường này cập đánh ngốc. Triệu Tử Ngôn hung hăng mà trừng mắt nhìn hai mắt An Như. Ta hiện tại đều hoài nghi có phải hay không ngươi cùng An Ca kia tiện nhân liên hợp lại gạt ta, lừa đi rồi chúng ta Triệu gia bảo bối. Không có, ta sao có thể cùng nàng lừa ngươi. Triệu cô nương, ngươi vẫn luôn biết đến, ta vẫn luôn đều thực kính ngưỡng ngươi. Đủ rồi. Triệu Tử Ngôn gầm lên, cười lạnh hai tiếng. Từ hôm nay trở đi, ta Triệu Tử Ngôn cùng ngươi An Như còn có. Ngươi hai cái tỉ tỉ, thề không lưỡng lập. Đãi nói xong lời này, Triệu Tử Ngôn trực tiếp một cái dương thân, quay đầu trở về đi đến. Tại chỗ, An Như sợ tới mức đầy người mồ hôi lạnh. Chờ Triệu Tử Ngôn đi rồi. An Như cũng tức khắc hướng An gia phản đi, nàng không biết, ở An gia, một cái lớn hơn nữa tai nạn đang chờ nàng. Mới trở lại An gia, có người thông báo An lão gia làm nàng đi sảnh ngoài. Đến sảnh ngoài, chỉ thấy đến An Vân Phong cao ngồi trên địa vị cao. Phụ thân, ngài, tìm ta chuyện gì? An Như cúi đầu, nghe tiếng, há liêu, kia thượng vị An Vân Phong đột nhiên phi thân tiến lên. Vươn chân tới, một chân hung hăng mà đá vào An Như trên người. Nghiệp chướng, cũng dám mưu hại ngươi tỉ tỉ. Này một chân thực trọng, An Như cơ hồ bị đá bay. Nàng thân mình ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ cung, lập tức hung hăng mà đánh vào cách đó không xa trên tường. Phụ thân, ta không có thị nữ của ngươi đều đã cùng ta chiêu. Ta hỏi ngươi, ngươi đem ca nhi đưa đi nơi nào? An Vân Phong tiến lên một bước, lạnh lùng mà nhìn An Như. Nguyên lai, An Như thị nữ sớm đã phát giác An Như đối An Ca hận ý, hơn nữa vô tình biết được mới vừa rồi An Như, theo đuổi An Ca đi ra ngoài muốn chí nàng vào chỗ chết, kia thị nữ đánh giá đem chuyện này thông báo cấp An lão gia sẽ được đến ban thưởng, liền đi làm. Lúc này, An Như thống khổ mà ngã trên mặt đất, liên tiếp mà lắc đầu. Ta không biết, nàng người không ở trong phủ. Mới vừa rồi ngươi theo đuôi nàng phía sau, nói, nàng người đâu, ta không biết An Ca nàng liền như vậy biến mất. An Vân Phong đồng mắt đột nhiên co rụt lại. Không sai, hắn phái ra đi người, cũng không tìm được An Ca, nói là An Ca không thấy, không còn có nàng tung tích. Nhớ tới phía trước An Như đối phó mặt khác hạ nhân thủ đoạn, trên người lần thứ hai bốc lên nổi lên lãnh lệ. Nghiệp chướng, nhất định là ngươi giết nàng, hủy thi diệt tích. An Vân Phong tức giận đến sắc mặt xanh mét. Gia tộc nội thật vất vả ra cái thiên tài, lại rơi vào như vậy kết cục. Hắn sở hữu ký thác ở An ca trên người hy vọng, tất cả đều tan biến,